Lăng Tiêu hỏi, không sai, ta đoán định ngươi biết trở về Thiên Triều Đế Quốc, liền sớm ở chỗ này chờ, nguyên bản nghe được ngươi gặp được Thiên Hải Nặc, còn có cảm thấy có chút thất vọng đâu, cho là ngươi chết ngày hôm đó Hải Đế Quốc. Thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà còn sống, vừa vặn, bản tôn thì bắt sống ngươi, thật tốt trở về cắt miếng nghiên cứu một chút, ngươi cái tên này đến tột cùng là cái gì tạo thành, vậy mà tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Ma Phương tôn giả mà nói âm lãnh vô cùng, nghe được, hắn đây là tất sát Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn Ma Phương đã phóng xuất ra hào quang bảy màu, mỗi một đạo quang mang, tựa hồ cũng lộ ra một cỗ kỳ dị sát ý. Cơ Hoàng Thiên hoảng sợ gục ở chỗ này, bị đột nhiên phát sinh một màn này cũng cho hù dọa. Nhất là Ma Phương tôn giả thả ra cái kia cường đại khí tức kinh khủng, càng làm hắn hơn liền thân thể đều không thể động đậy. Phạm huynh, người trước tiên đem trên đảo những nữ hài từ kia cứu đi, dẫn bọn hắn trở về Thiên Triều Đế Quốc, người này, ta đến ngăn chặn. Bởi vì đã cùng Thiên Hải Nặc đấu qua, nguyên cớ Lăng Tiêu đối với luân hồi cảnh võ giả thực lực cũng có nhất định giải, cứ việc muốn chiến thắng gần như lên trời. Thế nhưng không phải không có lực đánh một trận, không có vấn đề, Phạm Nhược Hải gật gật đầu, hắn hiện tại đối với Lăng Tiêu thế nhưng là vô cùng bội phục, biết Lăng Tiêu không phải loại kia sẽ đi chịu chết người, đã làm ra quyết định như vậy, khẳng định thì có đạo lý của hắn. Sau đó hắn khống chế phi luân thuyền hạ xuống, muốn đem trên đảo Cơ Manh Manh bọn người cùng một chỗ cứu đi. Về phần cái kia Cơ Hoàng Thiên, giết chính là, dù sao nhìn tình huống này, Cơ Hoàng Thiên theo Lăng Tiêu cửu oán sâu đậm, giết cũng chính là thay Lăng Tiêu giải quyết một cái tiểu phiền toái. Muốn đi, nằm mơ, Ma Phương tôn giả đưa tay nhất chỉ, một đạo hồng quang theo ma địa phương bên trong bắn ra, đánh phía phi luân thuyền. Đối thủ của ngươi là ta, Lăng Tiêu thanh âm bỗng nhiên tại Ma Phương tôn giả bên tai vang lên, như thế hả? Ma Phương tôn giả nhảy một cái. Vội vàng đảo ngược hồng quang bắn về phía Lăng Tiêu, ầm ầm, hồng quang cùng Lăng Tiêu kiếm ở trong hư không va chạm, Lăng Tiêu thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng lại cũng đồng thời mang đi Ma Phương tôn giả mấy sợi tóc. Trong nháy mắt đó, nếu như Ma Phương tôn giả khăng khăng muốn công kích phi luân thuyền, tổn thất kia cũng không phải là mấy sợi tóc, chỉ sợ đầu đều phải dọn nhà. Dù sao luân hồi cảnh võ giả, cũng không phải vô địch. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, Huyền Minh có lẽ có thể làm được, nhưng ngươi còn không được. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Ma Phương tôn giả, gia hỏa này hắn đã sớm muốn giết, chỉ tiếc trước đó thực lực không đủ, hôm nay là muốn thử một chút. Chương 2039, nhập thế luân hồi cảnh đáng sợ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Ma Phương tôn giả, trong tay quang minh thánh kiếm, hóa thành thuần trắng thánh kiếm bạch nhận. Mà Lăng Tiêu cũng trên thuyền chiến giáp đỏ lòm, tiến vào sát thần thân thể. Hảo tiểu tử, đảm lượng thực sự không nhỏ, chỉ tiếc, dũng khí cải biến không bất cứ chuyện gì. Đoạt mệnh cảnh nói trắng ra, còn có thuộc về âm dương cảnh phạm trù mà thôi, theo luân hồi cảnh võ giả, kém đến quá xa. Nói xong, Ma Phương tôn giả lại lần nữa vận chuyển nội lực, Ma Phương bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo quang mang, đỏ lên tối đen, từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Lăng Tiêu. Cái này hai đạo quang mang, một đạo liền đầy đủ Lăng Tiêu thụ, hai đạo liên hợp, Lăng Tiêu thực sự rất khó chống đỡ. Đại thành kiếm ý tam trọng, Lăng Tiêu trong tay thánh kiếm bạch nhận vung vẩy, kinh khủng đại thành kiếm ý cuồng mãnh phóng thích, trong không khí kiếm khí tung hoành, gào thét phẫn nộ. Hừ, đại thành kiếm ý lại như thế nào, tuy nhiên bản tôn chiến ý cũng mới vừa đến đại thành, còn không bằng ngươi, thế nhưng là không đến luân hồi cảnh, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Ma Phương tôn giả cười lạnh một tiếng, đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang như là xé rách bầu trời cự nhận đồng dạng đâm thẳng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kiếm khí tại cái này đáng sợ quang mang va chạm phía dưới, vỡ nát tan tành, vậy mà không thể ngăn cản mảy may. Địa ngục kiếm pháp thức thứ nhất cắt lưới địa ngục, Lăng Tiêu rốt cục vận dụng địa ngục kiếm pháp, từ Cửu Thiên Cung cung chủ nơi đó có được kiếm pháp. Thi triển kiếm pháp đồng thời, thập bát địa ngục phù đồng thời cũng bị phóng xuất ra. Lăng Tiêu đem thập bát địa ngục phù dung nhập địa ngục kiếm pháp bên trong, khiến cho địa ngục uy lực kiếm pháp thay đổi càng thêm hung mãnh. Phóng thích kiếm chiêu trong nháy mắt, hắn chỗ không gian phảng phất hóa thành cắt lưới địa ngục, đem Ma Phương tôn giả hoàn toàn bao phủ. Kinh khủng sát khí đâm rách trùng điệp trở ngại, đen nhánh địa ngục khí tức hoàn toàn bạo phát. Vô dụng, kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh, có bản chất khác nhau. Ngươi có lẽ cùng Thiên Hải Nặc đấu qua, nhưng Thiên Hải Nặc cũng không phải là chân chính nhập thế luân hồi, cùng ta so sánh, kém đến quá xa. Ma Phương tôn giả cười lạnh một tiếng, hồng hắc hai đạo quang mang tùy tiện liền đem nặng nề mà địa ngục phóng thích ra lạnh lùng quỷ khí phá hủy, bá đạo quả thực làm cho người ngạt thở. Nếu như không có nghe Cửu Thiên Mộng nhắc qua luân hồi cảnh đặc điểm, Lăng Tiêu có lẽ không biết Ma Phương tôn giả nói là có ý gì. Nhưng bây giờ hắn rất rõ ràng, Thiên Hải Nặc tấn cấp luân hồi cảnh phương pháp thuộc về đại chúng hóa phương pháp, tuy nhiên so âm dương cảnh võ giả y nguyên cường đại hơn nhiều, nhưng không có loại kia khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng cường đại. Cũng đúng là như thế, Lăng Tiêu liên thủ với Phạm Nhược Hải, lại có thể đánh lui tên kia. Có thể Ma Phương Tôn giả khác biệt, tên này là trực tiếp nhập thế luân hồi, lại tu luyện từ đầu đến luân hồi cảnh, cái này giữa lực lượng chênh lệch, thực sự quá lớn. Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng chiến thắng, ý niệm tới đây, Lăng Tiêu đã sinh ra lùi bước ý nghĩ. Đã không thể thủ thắng, nếu như khăng khăng nhất định phải chiến đấu, cái kia thật đến cũng quá hung hiểm. Nhân Vương Đỉnh, Lăng Tiêu phóng xuất ra Nhân Vương Đỉnh, đem chính mình hoàn toàn trói buộc. Ma Phương Tôn giả kinh khủng công kích đánh vào Nhân Vương Đỉnh phía trên, khiến người ta Vương Đỉnh run rẩy kịch liệt, Lăng Tiêu cảm giác được khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Chẳng qua hắn lúc này, lại không sợ bị làm bị thương. Tuy nhiên thực lực sai biệt to lớn, động lòng Nhân Vương Đỉnh hiệu quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngươi quả nhiên đạt được Nhân Vương Đỉnh, chẳng qua thứ chí bảo này trong tay ngươi thực sự là lãng phí, vẫn là giao cho bản tôn đi. Ma Phương Tôn giả cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Lăng Tiêu thì giết đi qua. Lăng Tiêu ra tốc lùi bước, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trở về Long Hoàng Đại Lục, chỉ cần đến Long Hoàng Đại Lục, hắn huyền giới thân thể đem bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Liền xem như luân hồi cảnh võ giả, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Hưu, đột nhiên, ngay lúc này, một đạo sáng chói kiếm khí từ hư không bên trong đâm tới. Mục tiêu chính là Ma Phương Tôn giả. Ma Phương Tôn giả bị bất thình lình kiếm khí giật mình, vội vàng thay đổi thân thể, lấy Ma Phương bảo cụ nghênh đón. Răng rắc, kiếm khí đánh vào Ma Phương bảo cụ phía trên, Ma Phương Tôn giả thân thể bị oanh lui mấy chục mét, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bên trên bầu trời, một bóng nhân từ trong hư không tới. Phía sau lóe ra một thanh ngọc chất tiểu kiếm, đây là tiêu chuẩn kiếm vũ hồn. Kiếm vũ hồn phối hợp kiếm pháp, tuy nhiên phổ thông, nhưng là hoàn mỹ phối hợp. Người nào? Ma Phương Tôn giả cảnh giác nhìn lên bầu trời giữa đạo thân ảnh kia. Làm người kia hoàn toàn bước ra hư không thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng thân phận của đối phương. Cửu Thiên Lộ, Ma Phương Tôn giả sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này Cửu Thiên Lộ thế mà truy đến nơi đây mà đến. Nơi xa Lăng Tiêu cũng sững sờ một chút, hắn không cho Cửu Thiên Lộ hộ tống, không nghĩ tới Cửu Thiên Lộ vẫn là tiễn hắn đến nơi đây, một mực âm thầm bảo hộ. Ma Phương Tôn giả, người thật đúng là để mắt chúng ta bạn của Cửu Thiên Cung a. Hắn chẳng qua chỉ là đoạt mệnh cảnh tu vi mà thôi, thế mà dẫn tới ngươi tự mình phục sát. Chẳng qua đáng tiếc, ta bạn của Cửu Thiên Cung, không phải ai muốn giết, liền có thể giết đến. Cửu Thiên Lộ lạnh lùng nhìn về Ma Phương Tôn giả, trên mặt mang cười nhạt ý. Nàng mỗi một câu nói, đều giống như một đạo sắc bén kiếm khí, tựa hồ có thể đâm xuyên hư không, đâm rách thân nhân, khủng bố vô cùng. Lộ tỷ kiếm khí này, sợ là không một chút nào so ta kém a. Lăng Tiêu sợ hãi than nói, đến giúp binh. Hắn cũng không dự định đi, nếu như có cơ hội, giết cái này Ma Phương Tôn giả, cũng coi là gạt bỏ một cái lớn vô cùng phiền phức. Ta muốn giết hắn, ngươi chống đỡ được sao? Ma Phương Tôn giả cười lạnh nói, hắn tựa hồ cũng không biết Cửu Thiên Lộ gần nhất tu vi có chỗ đột phá, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Bằng không mà nói, đoán chừng trước tiên liền nên quay người đào tẩu. Lấy tu vi của hắn muốn chạy trốn, thực sự không khó. Cửu Thiên Lộ muốn giết hắn, cơ bản không có khả năng. Nhưng hắn lựa chọn không đi, cái này có thể liền khó nói chắc mà đến. Lăng Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy ra một cái luyện trận thạch, trực tiếp ném ra. Vạn Lôi Chu Tiên trận ngụy, Lăng Tiêu hiện tại còn có vô pháp bố trí ra chân chính Vạn Lôi Chu Tiên trận, nhưng tương đối kém Vạn Lôi Chu Tiên trận lại hoàn toàn có thể bố trí đi ra. Mà lại uy lực đồng dạng to lớn vô cùng, tựa hồ là cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn lại ném ra một cái luyện trận thạch. Ôn dịch hóa cốt trận, cái này ôn dịch hóa cốt trận có thể cực lớn suy yếu Ma Phương Tôn giả thực lực, cho Cửu Thiên Lộ sáng tạo ra ưu thế thật lớn, cũng không tin cái này Ma Phương Tôn giả không chết. Ma Phương Tôn giả, người khi nhục ta Cửu Thiên Cung cũng không phải lần một lần hai, hôm nay, liền để chúng ta ở chỗ này đem vấn đề giải quyết đi. Cửu Thiên Lộ đạt được Lăng Tiêu linh hồn truyền âm, quyết tâm muốn đem Ma Phương Tôn giả chém giết nơi này. Sau đó trường kiếm trong tay lắc một cái, kinh khủng kiếm ý bạo phát. Sau đó từng đạo kinh khủng kiếm khí như là lạc vũ đồng dạng điên cuồng địa sát hướng Ma Phương Tôn giả. Trên bầu trời, cơ hồ toàn bộ đều là kiếm khí. Ma Phương Tôn giả sắc mặt âm lãnh, đưa tay giương lên, Ma Phương bên trong phóng xuất ra 7 đạo màu sắc khác nhau quang mang. Quang mang xuyên qua bầu trời, hình thành thất sắc bình chướng, ngăn cản được Cửu Thiên Lộ kiếm khí. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được không ổn. Cái kia bên trên bầu trời, vậy mà rơi xuống từng đạo kinh khủng lạc lôi. Phối hợp Cửu Thiên Lộ kiếm khí, đối với phòng ngự của hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Không chỉ có như thế, chung quanh một cỗ đặc thù khí tức chảy vào, không cẩn thận liền bị hắn hút vào đến trong lỗ mũi. Chương 2040, Chu Sát Luân hồi cảnh võ giả. Cỗ khí tức kia, để Ma Phương tôn giả cảm giác được đầu não choáng váng. Mặc dù hắn trong nháy mắt thì bình phong tránh cỗ khí tức này. Thế nhưng là ôn dịch hóa cốt trận hiệu quả, lại như cũ đang kéo dài bên trong. Không tốt, Giảo Hoạt tiểu tử, người thật hèn hạ. Ma Phương tôn giả rốt cục ý thức được phiền phức, hắn quay đầu lại hướng lấy Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận đến cực hạn. Ha ha, luận đến bị ổi, ta Lăng Tiêu thật đúng là không có cách nào cùng các ngươi Huyền Vũ thần điện người tướng so. Lăng Tiêu cười chào phúng nói, hỗn trướng, coi như ta chết, cũng nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Ma Phương tôn giả trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý cửu thiên lộ kiếm khí xâm nhập, hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Dám xem nhẹ ta, người Ma Phương tôn giả cũng là có gan lớn. Cũng là trong chớp nhoáng này, cửu thiên lộ âm thanh vang lên, một thanh sắc bén kiếm nhận trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên Ma Phương tôn giả thân thể. Ma Phương tôn giả toàn thân run rẩy kịch liệt, điên cuồng gào thét đồng thời, hướng phía không người phương hướng bỏ chạy. Hắn biết mình hôm nay phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng. Cái kia chính là quá coi thường Lăng Tiêu, mà lại cũng quá coi thường cửu thiên lộ thực lực. Lăng Tiêu tuy nhiên còn chưa kịp luân hồi cảnh võ giả thực lực, tuy nhiên lại có thật nhiều có thể làm cho luân hồi cảnh võ giả đều vô cùng nhức đầu phương thức chiến đấu. Về phần cửu thiên lộ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi vậy mà lại tăng lên nữa. Nguyên bản thì mạnh hơn hắn, hiện tại làm theo thay đổi càng mạnh. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, giết, bởi vì cái gọi là người lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mắt thấy cái kia Ma Phương tôn giả bị cửu thiên lộ giết thành trọng thương, Lăng Tiêu sao lại tùy tiện buông tha. Một cái trọng thương luân hồi cảnh võ giả, thì chưa hẳn so ra mà vượt đoạt mệnh cảnh cao giai võ giả. Huống chi Lăng Tiêu chiến lực hiện tại tuyệt đối không thua gì đoạt mệnh cảnh tầng 18 võ giả. Thậm chí cùng phổ thông luân hồi cảnh võ giả đối chiến cũng có sức đánh một trận. Hắn muốn sát Ma Phương tôn giả, tuyệt không phải không có khả năng. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hóa thành thiên ma, thân hình trong nháy mắt liền đến Ma Phương tôn giả sau lưng. Mi tâm phong ấn mở ra một chút xíu khe hở, đệ nhất thiên ma vương bị phóng xuất ra. Cái này đệ nhất thiên ma vương đã bị Lăng Tiêu hoàn toàn trưởng khống, bây giờ mượn lực lượng của hắn, cũng là vì có thể bảo đảm giết chết Ma Phương tôn giả. Thiên ma luyện ngục, quần ma loạn vũ, theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, thiên ma luyện ngục bên trong, phóng xuất ra vô tận khủng bố ma quái. Các loại ma vật tranh nhau đập ra, xé rách ở Ma Phương tôn giả thân thể. Lăn đi, Ma Phương tôn giả liều mạng tránh thoát, một đợt lại một đợt công kích bị hắn hủy đi. Nhưng mà quần ma loạn vũ một chiêu này, thế nhưng là Lăng Tiêu dung nhập ma thiên trong dung lô những bị đó giết yêu ma ma khí lĩnh ngộ mà thành. Vô tận ma vật giết cũng giết không hết. Cuối cùng, Ma Phương tôn giả bị vô tận ma vật sinh sinh kéo tiến thiên ma luyện ngục bên trong. Bị màu đen ma khí thôn phệ, đường đường nhập thế luân hồi cảnh võ giả. Vậy mà cuối cùng bị Lăng Tiêu cái này đoạt mệnh cảnh tầng 16 võ giả cho nuốt sống cắn. Tuy nhiên chủ này nếu là bởi vì Ma Phương tôn giả bị cửu thiên lộ nhất kiếm đâm thành trọng thương, nhưng coi như thế, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ toàn bộ Bạch Hổ đại lục ở bên trên, cũng liền Lăng Tiêu một người mà thôi. Đây chính là hắn Bạch Hổ phong vân hội đệ nhất thực lực. Nơi xa, Phạm Nhược Hải kinh ngạc nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy. Tu vi của mình so Lăng Tiêu còn mạnh hơn, thế nhưng là luận chiến lực. Nhưng khác biệt như thế chi viễn. Cái này Lăng Tiêu, thực sự là muốn thật tốt kết giao a, cùng Lăng Tiêu kết minh, lo gì Phạm gia không thể đông sơn tái khởi. Lo gì đệ thù không thể báo. Đánh giết Ma Phương tôn giả về sau, Lăng Tiêu trôi nổi tại giữa không trung, thiên ma luyện ngục chậm rãi thu hồi. Giống như nhất tôn ma thần Chu Sát địch nhân, vậy mà để cửu thiên lộ đều thấy có chút sửng sốt. Lộ tỷ, đa tạ, Lăng Tiêu nhìn về phía cửu thiên lộ, ôm một cái quyền đạo. Hôm nay nếu không phải là cửu thiên lộ, hắn Lăng Tiêu mặc dù có thể yên ổn đào thoát, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đem Ma Phương tôn giả giết chết. Cái này Ma Phương tôn giả thế nhưng là nhập thế luân hồi cảnh võ giả, thôn vệ người này về sau, Lăng Tiêu sẽ đạt được đại lượng nhập thế luân hồi kinh nghiệm, cái này nhưng so sánh xin chỉ điểm phải tốt hơn nhiều. Người một nhà mà thôi, có cái gì tốt tạ? Cửu thiên lộ nhoẻn miệng cười nói, đã ngươi đã an toàn đến thiên triều đế quốc, ta cũng nên trở về cửu thiên cung phục mệnh. Lộ tỷ một đường chú ý an toàn, Lăng Tiêu nói, yên tâm, Bạch Hổ đại lục ở bên trên, còn không người có thể đơn độc giết chết ta, tạm biệt. Nói xong, cửu thiên lộ phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chúng ta cũng đi, e sợ cho lại có biến cố, Lăng Tiêu đạp vào phi luân thuyền, cùng Phạm Nhược Hải cùng một chỗ hướng thiên triều đế quốc gia tốc mà đi. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người cầm đầu, chính là Huyền Phong hộ vệ bên cạnh Huyền Diệp. Mấy người khác, đều là Phụng Thiên nhà tù tôn giả chi mệnh theo đuổi giết Lăng Tiêu đoạt mệnh cảnh võ giả. tiểu tử kia làm sao lại thay đổi khủng bố như vậy? Huyền Diệp là hoảng sợ nhất, lúc trước Lăng Tiêu cùng Huyền Phong thời điểm chiến đấu, hắn hung hăng giáo huấn qua Lăng Tiêu, rất rõ ràng tiểu tử kia thực lực, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, người này thực lực thế mà cường đại đến có thể chu sát ma phương tôn giả trình độ. Cứ việc cái kia ma phương tôn giả là bởi vì bị Cửu Thiên Lộ đâm bị thương, nhưng dù cho như thế, trừ Lăng Tiêu bên ngoài, lại có ai có thể có như thế năng lực. Huyền Diệp, chúng ta vẫn là về trước đi phục mệnh đi, dù sao Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc, hải tộc còn có Thiên Hải Minh, đều tại đối phó Thiên Triều Đế Quốc cùng Lăng Tiêu, chúng ta cũng là không cần lo lắng tiểu tử kia nhẹ nhõm. Một người khuyên nhủ, không được, tuyệt đối không thể thì dễ dàng như vậy rời đi, chúng ta đi ra, lại cái gì cũng không mang về qua, nhất định sẽ bị trách phạt. Huyền Diệp lắc lắc đầu nói, vậy phải làm thế nào? Mọi người hỏi, rất đơn giản a. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, bên trong biển sâu thoát ra một bóng người. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi làm sao cũng tới? Huyền Diệp vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên Tần Vũ chỉ là đoạt mệnh cảnh tầng 18 tu vi võ giả, không kịp luân hồi cảnh, thế nhưng là so với bọn hắn những người này mạnh hơn nhiều, có Tần Vũ tại, bọn họ làm chuyện gì, đều sẽ tự tin rất nhiều. Không cần quản ta tại sao tới, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một ít chuyện, đã đối phó Lăng Tiêu không dễ. Vậy liền đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay đi, những bằng hữu kia của hắn, thân nhân cũng không có hắn cường đại như vậy. Các ngươi nói có đúng hay không đâu? Tần Vũ cười lạnh nói, ánh mắt bên trong lộ ra 10 phần âm lãnh. Đúng a, để hắn tại trong thống khổ dãy giụa, loạn hắn võ đạo chi tâm, hắn con đường võ đạo cũng liền hủy. Huyền Diệp vỗ tay một cái nói, mọi người nhao nhao gật đầu, đối phó Lăng Tiêu người bên cạnh, Vạn hiển nhiên so đối phó Lăng Tiêu muốn càng thêm dễ dàng. Bởi vậy cái chủ ý này, đạt được tất cả mọi người tán đồng. Lăng Tiêu đương nhiên không biết Tần Vũ bọn họ mưu đồ sự tình, nhưng có một chút hắn hẳn là có thể dự liệu được, vậy chính là có người biết âm thầm xuống tay với hắn. Cái này khả năng nhất, dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Thần Điện. Huyền Vũ Thần Điện không thể tại Vạn Lôi Tuyệt Địa chu sát hắn, tất nhiên sẽ theo dõi hắn đến Thiên Triều Đế Quốc. Nguyên cớ đây cũng là hắn vì cái gì sốt ruột trở về Thiên Triều Đế Quốc nguyên nhân. Đến về sau, hắn sẽ an bài tương ứng bảo hộ biện pháp. Nhất định sẽ không để cho những thứ này âm thầm sát thủ thành công. Mà lại, về sau báo thù hành động, cũng sẽ mau chóng bày ra. Hắn Lăng Tiêu chính là muốn hướng tất cả mọi người tuyên cáo, ai dám đụng hắn người, hắn thì diệt kỳ cửu tộc. Chương 2041, địch nhân đang hành động. Rốt cục, tại một ngày sau đó, Lăng Tiêu đến Thần Hoàng Thành. Thần Hoàng Thành là Thiên Triều Đế Quốc Tân Đô, ở vào ngày xưa Thần Hoàng Đế Quốc Đô Thành phía trên. Đi qua một lần nữa sửa chữa lại về sau chế tạo. Ở chỗ này sinh hoạt bách tính, trừ một phần là theo Thiên Long Đại Lục di chuyển tới bên ngoài, đại bộ phận vẫn là ban đầu bách tính. Bất quá bây giờ, bọn họ đều coi Lăng Tiêu là thành công chủ, chỉ nhận cái này một cái thiên đế bệ hạ. Mặt khác cũng là thay Lăng Tiêu trấn thủ Thiên Long Đế Quốc Hoàng đế Ngô Tường. Nhìn thấy cái này quen thuộc thành trì, hô hấp lấy quen thuộc không khí, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Tối thiểu nhất Thần Hoàng Thành nhìn cũng không có bị người quấy rối, còn có duy trì phồn vinh cùng hưng thịnh. Thần Hoàng Thành hiện tại cũng là Thiên Triều Đế Quốc một cái ảnh thu nhỏ, nơi này an cư lạc nghiệp, địa phương khác mới có thể tốt hơn. Nếu như ngay cả Thần Hoàng Thành đều không được an bình, như vậy địa phương khác thì càng đừng đề cập. Tìm một chỗ hạ xuống đi, tốt nhất là làm cho dân chúng nhìn thấy, biết bọn họ Thiên Đế bệ hạ trở về. Lăng Tiêu mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn cho Thiên Triều Đế Quốc bách tính hy vọng cùng dũng khí. Dù sao Ngân Hồ Đế Quốc tiếp cận, trong nước lại có phản loạn. Hải tộc còn tại không ngừng tập kích quấy rối biên cảnh, Thiên Hải Đế Quốc càng là giúp đỡ phản tặc Thiên Hải Minh. Vô luận này một việc, đều sẽ để Thiên Triều Đế Quốc bách tính cảm thấy thấp thỏm lo âu. Thậm chí đã từng còn có người tuyên truyền nói hắn Lăng Tiêu sẽ không lại trở về nơi này, sớm đem nơi này quên. Nguyên cớ hắn muốn xuất hiện, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Lăng Tiêu không có quên chính mình một tay sáng lập đế quốc. Cuồng phong gào thét tại bên trên bầu trời vang lên, Lăng Tiêu đứng đang xoay lên thuyền bong thuyền phía trên. Trên bầu trời vậy mà hiện ra nhất tôn to lớn đế hoàng hư ảnh. Đây là Lăng Tiêu lấy khí hơi thở ngưng tụ mà thành. To lớn đế hoàng hư ảnh, cũng là hắn trở về tiêu chí. Thần hoàng trong thành, đang ở công tác cùng bận rộn dân chúng đột nhiên nghe được trên bầu trời tiếng vang, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. To lớn uy vũ phi luân trên thuyền, bọn họ thiên đế bệ hạ đứng tại bong thuyền phía trên, đang ở hướng bọn họ phất tay ra hiệu. Mau nhìn, là thiên đế bệ hạ trở về. Thiên đế bệ hạ không có vứt bỏ chúng ta có thể cứu, những phản tặc đó tận thế đến, cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu xuất hiện tại thần hoàng trên thành trống không tin tức liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi nhân từ trong phòng chạy ra đến, hướng về phía bên trên bầu trời hò hét. Bọn họ thiên đế bệ hạ tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới thứ nhất, biểu hiện ra cường đại thiên phú và thực lực. Bây giờ cũng coi là áo gấm về quê. Hừ, vậy mà như thế rêu rao, rất nhanh các người thì cao hứng không nổi. Trong đám người, đương nhiên cũng có lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Tại Thiên Hải Đế quốc chống đỡ phía dưới, Thiên Hải Minh cái này phản nghịch tổ chức đã thẩm thấu đến thần hoàng trong thành. Bắt đầu điên cuồng hành động ám sát, đã có mấy cái triều trung đại thần bị uy hiếp được, đã từng cách qua chiến công binh bộ thị lang tại trên đường về nhà bị nhiều người đánh giết, tử tướng thê thảm. Đây là trước mắt bị ám sát cấp bậc cao nhất quan viên, mà bị đâm giết nhân số, đã đạt tới số hơn 100 người, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Cứ việc tại Ngô Tường nỗ lực dưới, địch nhân xào huyệt từng bước bị phá hủy, kẻ phản loạn bị giết đến hàng vạn mà tính. Nhưng là không dùng, Thiên Hải Đế quốc âm thầm ủng hộ Thiên Hải Minh bị phá hủy một lần về sau, vậy mà lại cho tàn lại cháy, mà lại lần này, tựa hồ võ giả so trước đó càng cường đại hơn, còn có tối người của thần điện tham dự ở bên trong. Làm quan có thể nói là lòng người bàng hoàng, có không ít người đều muốn tổ cáo lão về quê. Tuy nhiên cũng có không sợ chết, thế nhưng là cứ thế mãi, thực sự không phải biện pháp. Cứ việc rất nhiều người đều biết hôm nay biển minh vấn đề căn nguyên ở chỗ Thiên Hải Đế quốc, chỉ cần hủy Thiên Hải Đế quốc, Thiên Hải Minh tự nhiên tan rã, không bao giờ còn có thể phục sinh. Nhưng vấn đề là lấy Thiên Triều Đế quốc thực lực hôm nay, làm sao có thể là Thiên Hải Đế quốc đối thủ a? Lúc này trên triều đình, còn tại tranh chấp việc này. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng báo, thanh âm to rõ hùng hồn, trung khí mười phần, thậm chí còn lộ ra vô cùng kinh hỉ. Truyền, trên triều đình, Ngô Tường mệnh cái kia báo tin người tiến đến. Báo, khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, thiên đế bệ hạ trở về. Thật chứ, Ngô Tường nguyên bản cau mày dáng vẻ trong nháy mắt giãn ra. Trở về, hảo huynh đệ của mình rốt cuộc trở về, hắn cũng thông qua trực tiếp biết được Lăng Tiêu cái kia xuất sắc thành tích, chẳng qua bởi vì trong nước chiến sự, tuy nhiên chúc mừng một ngày, nhưng chính là tại cái kia trong vòng một ngày, nhiều chỗ bạo phát sự kiện ám sát. May mắn an toàn công tác đúng chỗ, mới tránh cho một trận lớn tai nạn. Hắn thực sự đã thể xác tinh thần mỏi mệt, nói thật, những cái kia sát thủ, có chút thực lực phi thường cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ, nếu như hắn có thể lợi hại hơn một số, thật nghĩ tự mình đi ra ngoài đem những tặc người kia đánh giết. Sư huynh, không giống nhau Ngô Tường bước ra triều đình đi nghênh đón Lăng Tiêu cũng đã đi tới. Bên cạnh chúng đại thần nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy Lăng Tiêu đạp vào triều đình, cùng Ngô Tường ôm nhau. Sư đệ, rất nói nhiều, đều không nói giữa. Hai người thực sự thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ chỉ muốn dùng thân thể để diễn tả mình tình cảm. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra, Ngô Tường nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi gật đầu nói, sư đệ quả nhiên so trước kia càng thêm khỏe mạnh, cũng càng thêm anh tuấn uy vũ. Lại biến, cũng còn có là sư đệ của ngươi. Lăng Tiêu trong tươi cười, lộ ra trầm ổn, nhưng dù sao chỉ có 17 tuổi, nguyên cớ vẫn có mấy phần non nớt. Thế nhưng là tại sở hữu trên triều đình đại thần trong mắt, Lăng Tiêu lại là cao như vậy sâu khó lường. Cái kia cỗ đáng sợ khí chất, thậm chí không cần lên tiếng, liền có thể để bọn hắn gục ở chỗ này liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Cái kia chính là thiên đế bệ hạ sao? Trẻ tuổi như vậy, thực sự không nghĩ tới, thế nhưng là lại là mạnh mẽ như vậy. Trong quần thần, có một ít là Lăng Tiêu rời đi về sau, mới tiến vào triều đình quan lại. Lăng Tiêu đối với mấy cái này bình thường sẽ không quản quá nhiều, đều có Ngô Tường cùng Thiên Triều Đế quốc Trung Xu cơ cấu đến quyết định biện pháp. Hắn nhận vì nhiệm vụ của mình cũng là mạnh lên. Chỉ có hắn thay đổi đủ cường đại, mới không người nào dám động đến hắn người, dám động đế quốc của hắn. Không sai, đó chính là chúng ta thiên đế bệ hạ, Bạch Hổ Phong Vân Hội cầm tới hạng nhất A, mà lại Huyền Vũ Đại Lục ngũ đại thế lực vậy mà đều bị hắn cho cự tuyệt, thực sự là khiến người ta cảm thấy quá rung động. Quần thần tư nghị luận phía dưới, Thủy Chung không thể rời bỏ Lăng Tiêu vĩ đại cùng thần kỳ. Một cái thiên long đại lục ở bên trên tiểu khất cái, vậy mà đạp vào Bạch Hổ đại lục đỉnh phong, chuyện này nếu là viết thành sách, đoán chừng đều không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đi. Sư đệ, sư huynh làm được không tốt, để chúng ta hảo huynh đệ chết rất nhiều, cũng thương tổn rất nhiều. Ngô Tường nhìn lấy Lăng Tiêu, một bụng nước đắng liền muốn hướng mặt ngoài ngược lại. Ta biết, Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó xoay người, mặt hướng quần thần. Thái cực nhãn mở ra, đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, trong đám người, có ba người bị trực tiếp cầm ra đến, ném ở trong triều đình. Tất cả mọi người rất giật mình, không biết cái này thiên đế bệ hạ muốn làm gì, vừa trở về liền muốn cầm quần thần động giao sao. Chương 2042, trừ gian, quần thần hoang mang mà nhìn xem Lăng Tiêu, không biết Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có xem bọn hắn, ngược lại tiếp cận ba người kia nói, Thiên Hải Minh xào huyệt ở nơi nào, nói ra đi, có thể tha các ngươi không chết. Nghe nói như thế, quần thần rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu làm như thế nguyên nhân, ba người này, lại là Thiên Hải Minh người. Là phản nghịch gian tế, bọn họ không biết mình Thiên Đế Bệ Hạ là làm sao nhìn ra được, nhưng bọn hắn tin tưởng Thiên Đế Bệ Hạ ánh mắt. Thiên Đế Bệ Hạ, chúng ta oan uổng a. Ba người kia đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình thân phận của gian tế. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, đưa tay hất lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi, một người trong đó tại chỗ bị giết. Hiện tại vẫn là oan uổng sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, hắn thái cực nhãn, có thể nhìn trộm nhân tâm, nhất là tu vi so với hắn thấp rất nhiều người, căn bản không có khả năng tại hắn thái cực nhãn phía dưới may mắn né qua. Ta nói, một người trong đó lớn tiếng nói, chúng ta thực sự là Thiên Hải Minh người. Nhưng chúng ta thực sự muốn thoát ly Thiên Hải Minh, hiệu trung Thiên Triều Đế Quốc A, Thiên Hải Minh xào huyệt, ngay tại Hắc Nha Thành. Phốc, này người nói dứt lời, đầu cũng đã dọn nhà. Hoàng Môn cũng đồng dạng biết thu nhận tử vong, người định làm gì? Lăng Tiêu nhìn về phía người cuối cùng nói, người này bị Lăng Tiêu khí tức kinh khủng trói buộc, liền tự sát khả năng đều không có, chỉ có thể tiếp nhận như là luyện ngục hình phạt đồng dạng tra tấn, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Thiên Hải Minh xào huyệt cũng là lúc đầu Thần Hoàng Học Viện. Chỉ bất quá dưới đất, nơi đó nguyên lai thì có một cái thái cổ thời kỳ lưu lại độc lập không gian. Này người rốt cục sụp đổ, nói ra Thiên Hải Minh vị trí. Sư huynh, nghe được đi, lập tức triệu tập nhân thủ, ta muốn tự mình dẫn đội, diệt trừ Thiên Hải Minh. Lăng Tiêu trở về ngày đầu tiên, liền muốn cho những thứ này kẻ phản loạn một đả kích trầm trọng, triệt để phá hủy Thiên Hải Minh. Đúng, Ngô Tường hưng phấn gật đầu, lập tức gọi Thần Hoàng quân đoàn. Bây giờ Thiên Triều Đế Quốc, có hai đại thần bí quân đoàn. Một cái là Thiên Long quân đoàn, trấn thủ Thiên Long vực, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, tuy nhiên lại là thực lực tổng hợp mạnh nhất một chi quân đoàn, nhân số không nhiều, nhưng mỗi người tu vi kém cỏi nhất cũng tại động thiên cảnh phía trên. Một cái khác cũng là Thần Hoàng quân đoàn, cùng Thiên Long quân đoàn một dạng, chỉ bất quá phụ trách trấn thủ Thần Hoàng vực. Nhân số đồng dạng không nhiều, nhưng thực lực đồng dạng đều tại động thiên cảnh phía trên. Thiên Long quân đoàn từ Cơ Ninh thống soái, Thần Hoàng quân đoàn làm theo lệ thuộc trực tiếp Ngô Tường. Đối phó Thiên Hải Minh, xuất động Thần Hoàng quân đoàn là tốt nhất chi tuyển. Xuất phát, Lăng Tiêu rất hài lòng chi này bí mật chế tạo quân đội, mặc kệ là Thiên Long quân đoàn vẫn là Thần Hoàng quân đoàn, đều rất giống Thiên Hải Đế quốc Ngạc Ma vệ. Chỉ bất quá Ngạc Ma vệ là chuyên trúc hoàng thất bảo vệ. Mà Thiên Long quân đoàn cùng Thần Hoàng quân đoàn thì là phụ trách chấp hành nhiệm vụ bí mật, đồng thời hộ vệ đô thành an toàn cường đại nhất quân đoàn. Một ngày này, nhất định là muốn gặp máu thời gian. Làm Lăng Tiêu xuất lĩnh thần bí Thần Hoàng quân đoàn đến Thần Hoàng ngoài học viện mặt thời điểm, Thần Hoàng dân chúng trong thành đều lộ ra vẻ hưng phấn. Là Thiên Đế Bệ Hạ, đây là muốn diệt trừ phản nghịch sao? Gần nhất mấy ngày này, bọn họ những người dân này cũng là bị những phản tặc đó làm cho tâm lực lao lực quá độ, trồng trọt không dám ra thành. Làm ăn không dám đi nhập hàng, cái này khiến bọn họ quả thực phiền muộn tới cực điểm. Hoàng đế Bệ Hạ điều động quân đội bảo vệ bọn hắn, có thể đây tuyệt đối không phải trường cửu chi kế. Hiện tại, Thiên Đế Bệ Hạ trở về, rốt cục muốn diệt trừ cái này tai họa căn nguyên, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Bên trên bầu trời, Lăng Tiêu trôi nổi tại ở nơi đó, một thân huyết sắc chiến giáp lấy thân, trong tay thánh kiếm bạch nhận phóng xuất ra hào quang sáng chói. Đó cũng không phải vì chiến đấu gia tăng chiến lực, chính là vì phong cách. Vì để Thần Hoàng thành bách tính càng thêm tự tin, thanh thế như vậy thật lớn đại quân, Thiên Hải Minh tự nhiên không có khả năng không biết. Nguyên cớ bọn họ điều động một chi tử sĩ tạo thành tiểu đội ở nửa đường lán ký ché Lăng Tiêu, sau đó những người còn lại chuẩn bị rút đi. Chỉ là muốn rút đi, thì cần thời gian, mà cái này chết sĩ tiểu đội, liền thành quan trọng. Tử sĩ tiểu đội trưởng, không phải người khác, lại là ngày xưa tại Thần Hoàng Đế Quốc không ai bị nổi Phượng Minh Tiêu. Cũng chính là Ngô Tường nữ nhân, mẫu thân của Phượng Minh Liên. Lúc trước người này bị đánh lạc phong bạo đại dương, vậy mà không có chết. Ngược lại gia nhập vào Thiên Hải Minh. Chuẩn bị bí mật phụ họa. Chi này tử sĩ tiểu đội tu vi kém nhất vậy mà đều là âm dương cảnh tu vi, loại thực lực này, thế nhưng là Thần Hoàng quân đoàn đội trưởng cấp võ giả khác mới có thể đạt tới. Không thể không nói, Thiên Hải Minh thực sự phi thường cường đại. Nếu như Lăng Tiêu không trở lại, Thiên Hải Minh thật đúng là đến có khả năng cho Thiên Triều Đế Quốc tạo thành tổn thương cực lớn. Tuy nhiên bây giờ dựa vào pháp tắc cải biến cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, để Thiên Triều Đế Quốc võ giả tổng thể thực lực đều lên thăng một cái cấp bậc. Trước kia tu luyện tới động thiên cảnh đều vô cùng khó khăn, mà bây giờ đã có đại lượng võ giả có thể tu luyện tới âm dương cảnh. Đương nhiên, cái gọi là đại lượng võ giả, y nguyên không có cách nào theo Bạch Hổ Đại Lục so sánh. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu không để cho quân đội phát động đại cử tiến công nguyên do. thực lực không bằng người, một khi phát động tiến công, lúc đó rất bị động. Sư huynh, nữ nhân của ngươi, thì giao giải quyết cho ngươi đi. Lăng Tiêu đưa tay vung lên, cái gọi là tử sĩ tiểu đội, trong nháy mắt thì chết chỉ còn lại có Phượng Minh Tiêu một người mà thôi. Lăng Tiêu thậm chí lười đi xuất thủ, mà chính là đem Phượng Minh Tiêu giao cho Ngô Tường. Tuy nhiên Ngô Tường thực lực như cũng không bằng Phượng Minh Tiêu, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, có hắn Lăng Tiêu ở chỗ này, Phượng Minh Tiêu lật không thiên. Ngô Tường gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Minh Tiêu nói, quay lại đi Tiêu, người bây giờ còn có cơ hội. Ta và ngươi, còn có chúng ta nữ nhi, còn có thể an an ổn ổn sinh hoạt, hy vọng ngươi không cần tiếp tục tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Không có khả năng, Phượng Minh Tiêu cặp mắt kia, không có tình cảm chút nào, ngươi đừng quên, ta đã bị Phượng Minh nhà thần quang xóa đi tất cả cảm tình, ta bây giờ duy nhất hiệu chung cũng là Phượng Minh gia tộc. Cho dù hiện tại đáp ứng ngươi, cũng là lừa ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cùng nữ nhi đều sẽ chết trong tay ta. Cái gì thần quang, ta có thể giúp ngươi phế bỏ nó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cũng là sư huynh một nhà sinh ly tử biệt, cứ việc cùng Phượng Minh Tiêu có chút cửu oán, nhưng này chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, nếu như Phượng Minh Tiêu có thể khôi phục nguyên dạng. Hắn tự nhiên là hy vọng nhất, không thể nào, người thực lực bây giờ tuy nhiên phi thường cường đại, thế nhưng là cái này thần quang là được từ Vu Chính Nhất giáo, người không có khả năng xóa đi. Phượng Minh Tiêu lắc lắc đầu nói, cho cười, thiên mệnh thần quang ta đều có thể hấp thu, Chính Nhất giáo cầu thí thần quang. Chẳng lẽ ta còn có thể sợ hay sao? Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên, đến Phượng Minh Tiêu bên cạnh. Phượng Minh Tiêu bởi vì bản năng của thân thể phản ứng, trực tiếp xuất thủ, nhưng bị Lăng Tiêu tùy tiện khống chế lại. Lăng Tiêu đưa tay bắt lấy Phượng Minh Tiêu đầu lâu, kinh khủng linh hồn lực quán trú trong đó. Tại Phượng Minh Tiêu linh hồn hải sâu chỗ, quả nhiên có một đoàn kim sắc quang mang quấy phá. Cái này Phượng Minh Tiêu là không có nói sai. Lăng Tiêu linh hồn lực xâm nhập thời điểm, cái này đoàn kim quang vậy mà hướng hắn nhào tới, ý đồ liền của hắn linh hồn lực cũng cùng một chỗ khống chế. Chương 2043, hủy đi thiên hải minh xào huyệt. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, kinh khủng linh hồn lực đem kim quang kia hoàn toàn trói buộc, mà hậu sinh sinh từ Phượng Minh Tiêu linh hồn trong nước rút ra đi ra, cấp tốc luyện hóa. So với thiên mệnh thần quang, kém đến quá xa, đây chỉ là tiên đình đại lục một vị nào đó nhân tiên cấp cao thủ khác thần niệm. Theo chúa tể chi vương so sánh, kém quá nhiều. Lăng Tiêu lui ra phía sau, nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Minh Tiêu nói cảm giác như thế nào. Kỳ thực không cần hỏi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy kết quả. Phượng Minh Tiêu nguyên bản lạnh lùng lãnh mạc ánh mắt, lúc này thay đổi cảm tình vô cùng phong phú. Đây cũng là lớn nhất trực quan khác biệt, bị cái này thần quang khống chế về sau, Phượng Minh Tiêu trên cơ bản cũng là một cái không có tình cảm máy móc, sẽ chỉ vì gia tộc hiệu chung. Nói trắng ra, nàng cũng là người bị hại. Cái này thực sự là một cái kỳ tích. Phượng Minh Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia còn có thể khôi phục dáng vẻ vốn có. Nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thực đã sớm chán ghét vì gia tộc không ngừng chém giết, vi phạm bản tâm cách làm. Cũng chính vì vậy, nàng lựa chọn trở thành tử sĩ, phải chết ở chỗ này, 100. Nhưng mà kỳ tích lại vì vậy mà xuất hiện, nàng không chỉ có không có chết, ngược lại còn có khôi phục. Phượng Minh Tiêu đa tạ thiên đế bệ hạ. Nàng quỳ trên mặt đất, thành tâm thành ý mà cảm tạ. Bởi vì nếu như không phải Lăng Tiêu, nữ nhi của nàng Phượng Minh Liên khả năng cũng sẽ đi đến nàng đường xưa, vậy liền bi kịch. Nàng thậm chí có thể sẽ giết nàng yêu nhất người, còn có nữ nhi của nàng, vậy sẽ trở thành nàng cả đời đau đớn. Không cần cảm ơn, Liên Nhi bây giờ tại Cửu Thiên trong cung tu luyện, vô cùng an toàn, Thiên Hải Minh người là không phải chuẩn bị chạy trốn. Lăng Tiêu hỏi, không sai, bọn họ đang ở chuẩn bị truyền tống trận. Chẳng qua đoán chừng phải tốn hao ít nhất nửa giờ, lúc này mới phái ra chúng ta những thứ này tử sĩ, chỉ tiếc bọn họ chỉ sợ không ngờ tới thiên đế bệ hạ mạnh mẽ như vậy. Phượng Minh Tiêu hồi đáp, tốt, mang bọn ta qua thiên hải minh xào huyệt, cái này mầm tai họa cũng nên giải quyết. Lăng Tiêu nói, không có vấn đề, Phượng Minh Tiêu cảm tạ Lăng Tiêu đem nàng theo thần quang lồng chim bên trong giải cứu ra, nàng hận thấu những sử dụng đó nàng người. Bây giờ, nàng muốn trả thù, ở trên thiên hải minh, truyền tống trận cũng đang khẩn trương mà bố trí bên trong. Trước kia, Thiên Hải Minh người luôn cảm thấy lựa chọn nơi này trở thành Thiên Hải Minh xào huyệt, bọn họ thực sự là quá thông minh. Tại địch nhân dưới mí mắt làm phá hư, không có so đây càng có thể làm bọn hắn hưng phấn sự tình. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại vô cùng hối hận. Nơi này khoảng cách Hoàng Cung quá gần, Lăng Tiêu muốn đuổi tới quả thực không nên quá nhanh, liền xem như những âm dương cảnh đó cường giả, cũng từng cái chuẩn bị cấp tốc chạy khỏi nơi này. Lăng Tiêu tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên biểu hiện ra thực lực thực sự quá làm cho người rung động, bọn họ biết tuyệt không phải là đối thủ. Nhanh lên, nhanh a, các loại thanh âm đang nóng nảy mà hô hào, những người này đều không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, bởi vì không đi nữa thì không có cơ hội. Ầm ầm, ngay lúc này, mặt đất sụp đổ, to lớn hòn đá rơi xuống, rất nhiều võ giả trực tiếp bị chôn sống. Bọn họ còn chưa kịp từ phế tích bên trong đứng lên, liền đã bị mấy đạo nhân ảnh xông vào đến giết chết. Là thần hoàng quân đoàn thần hoàng vệ, những thứ này động thiên cảnh cùng cấp thấp âm dương cảnh võ giả, bọn họ xuất thủ xử lý thì đầy đủ. Tại ta thiên triều đế quốc làm thời gian dài như vậy phá hư, bây giờ nghĩ đi, không khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền a. Hờ hững âm trầm thanh âm từ trên không truyền đến, mọi người hoảng sợ nhìn về phía bên trên bầu trời. Nơi đó có một đạo tuổi trẻ mà kinh khủng thân ảnh. Đã từng bị bọn họ xem thường thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là bọn họ hoảng sợ đối tượng. Bây giờ Lăng Tiêu, tại Long Hoàng Đại Lục ở bên trên, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Không có người nào là đối thủ của hắn. Ở chỗ này, hắn muốn giết ai thì giết, muốn diệt người nào thì diệt người nào. Thiên Hải Minh bị hắn phát hiện, nhất định bị tiêu diệt tận thế sắp xảy ra. Truyền tống trận đã bị hủy, bọn họ không có khả năng đào tẩu, mà Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Gián điệp cùng quân nhân không giống nhau, Lăng Tiêu có thể tiếp nhận quân nhân hé bín gờ dân đầu hàng, nhưng mà gián điệp, trừ Phượng Minh Tiêu loại kia tình huống đặc biệt bên ngoài, hắn sẽ không bỏ qua một cái. Giết không tha, đây chính là giết gà dọa khỉ, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dám ở hắn thiên triều đế quốc gây sự, đây chính là hạ tràng. Liêu, đột nhiên một bóng người nhún người nhảy lên, trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu, người này lại là ngày xưa Thiên Hải Thánh Viện một vị trưởng lão. Nhớ ngày đó, Lăng Tiêu trong mắt hắn không bằng cái rắm, nếu không có Nguyệt Nữ tại, hắn đã sớm đem Lăng Tiêu cho giết. Thế nhưng là bây giờ đâu, Lăng Tiêu bên người không có Nguyệt Nữ, nhưng mà hắn lại đối với Lăng Tiêu sinh ra mãnh liệt lòng kiêng kỵ. Trong lòng của hắn vô cùng không phục, hắn không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết, nguyên cớ hắn xuất thủ. Nhưng mà hắn cử động như vậy nghênh đón, lại là Lăng Tiêu trong lúc lơ đãng tiện tay nhất kích, tựa như chụp chết một con muỗi dễ dàng như vậy. Phản kháng kết quả chính là chết không toàn thây. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ta thực sự rất nhớ đem các ngươi những người này toàn bộ chém tận giết tuyệt, bởi vì ta thống hận nhất mà cũng là các ngươi dạng này người. Nguyên cớ, tuyệt đối không nên khảo nghiệm sự chịu đựng của ta, xúc động kết quả, khả năng cũng là các ngươi biết toàn bộ chết không toàn thây. Thiên Hải Minh Minh Chủ là ai? Hiện tại người nào nói cho ta biết, người nào nói ra trước đã, ta có thể tha cho hắn không chết. Là hắn, Lăng Tiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một người đứng lên. Chỉ trong đám người một cái toàn thân hắc y người hô. Đường đường Thiên Hải Minh Minh Chủ, coi là lẫn trong đám người liền không sao như sao. Có chút cốt khí đi, quăng ra ngươi tầng kia miếng vải đen, để cho ta nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào. Lăng Tiêu nhìn về phía người áo đen kia, chào phúng nói. Người kia chậm rãi trừ bỏ miếng vải đen, có lẽ là thực sự biết không hy vọng, cùng cầu thả mà chết, chẳng oanh oanh liệt liệt mà chết. Lại là hắn, Phượng Minh Tiêu cả kinh nói. Hắn là ai? Lăng Tiêu hỏi, này người chính là Chính Khí Minh phía sau cường giả, so Chính Khí Minh Minh chủ địa vị cao hơn, ngay cả thần hoàng tộc mấy cái lão bất tử, đều muốn nghe hắn. Phượng Minh Tiêu hồi đáp, nguyên lai cũng là người ở sau lưng sai sử, để nhiều người như vậy nhầm vào ta. Nói thật, trước kia ta còn thực sự cảm thấy ngươi vô cùng khó giải quyết. Khi đó ngươi khả năng cảm thấy ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ con kiến hôi, chứ cũng liền trừ. Nhưng bây giờ, không biết ngươi có thể từng hối hận đâu. Hối hận cùng ta con kiến cỏ này là địch. Lăng Tiêu tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lại biết người này làm cái gì. Người này tại hậu trường thao túng thần hoàng đế quốc hết thảy quyết định biện pháp, những nhằm vào hắn đó Lăng Tiêu hành động, đều là người này ngầm đồng ý hoặc là đồng ý. Mà lúc này, phía sau hắn bốn người cũng bóc rơi màu đen mạng che mặt, lộ ra diện mạo như cũ. Phượng Minh Thương Sơn, Phượng Minh Mang Sơn, Phượng Minh Đồ Sơn, Phượng Minh Liên Sơn, bốn người này lại là ngày xưa thần hoàng đế quân bốn cái nhi tử. Thần hoàng đế quân có 10 cái nhi tử, đã bị Lăng Tiêu diệt đi lão đại, lão nhị, lão cửu, lão thập, đồng thời phế bỏ lão bát. Bây giờ cái này lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất toàn bộ lộ diện. Chỉ còn lại có lão tam không biết tung tích, chương 2044, hậu trường hắc thủ rốt cục đền tội. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta cùng cái kia thần hoàng đế quân ở giữa cửu oán đã sớm xem như kết. Nếu như các ngươi sẽ không tiếp tục cùng ta thù địch, ta vốn có thể buông tha các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi lại nhất định phải tới đối phó ta, là muốn chết sao? Lăng Tiêu nhìn lấy bốn người này nói, thù giết cha, không đội trời chung, bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời. Tốt, nói không sai, vậy ta liền để các ngươi qua cùng các ngươi phụ thân của phía dưới cửu tuyền đi, thực hiện lòng hiếu thảo của các ngươi. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, đưa tay hất lên, bốn đạo ám ảnh chùy bắn ra, bốn đạo nhân ảnh tại chỗ ngã xuống đất chết thảm. Lăng Tiêu có thể nhân từ, có thể buông tha những người này. Nhưng những người này lại không hiểu được chân quý. Hắn có thể buông tha một lần, tuyệt sẽ không bỏ qua lần thứ hai, bởi vì hắn cũng không muốn chính mình rời đi thời điểm, lại có bằng hữu cùng người thân bị ám sát. Như thế địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Người ác ma này, Chính Khí Minh lão giả run run rẩy rẩy nói. Ác ma, không muốn như vậy dối trá có được hay không, người giết người khác thời điểm, làm sao không có cảm thấy mình là ác ma. Lúc trước ta bất quá chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả mà thôi, người lại nhất định phải đem ta giết chết. Còn có ngày xưa Bắc Mạc Thành nhiều như vậy tướng sĩ, cũng là bị ngươi vứt bỏ a. Đây chính là mấy chục vạn cái nhân mạng a, ngươi có thể từng cảm thấy mình là ác ma. Hiện tại giả trang cái gì chính nghĩa, quả thực buồn nôn. Lăng Tiêu khinh thường mắng, lão giả trong lòng hối hận không thôi, nói thật, nếu như sớm biết Lăng Tiêu sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, hắn liền xem như vứt bỏ thần hoàng đế quân, cũng phải đỡ Lăng Tiêu bên trên. Tối thiểu nhất, hắn không có khả năng qua đối với Lăng Tiêu hung ác hạ sát thủ, trực tiếp dẫn đến hắn theo Lăng Tiêu ở giữa như nước với lửa. Cái này thực sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Chẳng qua là lúc đó một cái tùy ý nghĩ, thì đúc thành hôm nay bi tình tràng diện, hắn quả thực có chút bất đắc dĩ, lại có chút bi thương. Nhưng lại quả thực đáng đời, không cần nói nhảm nói, lão phu tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng phải liều mạng một phen. Lão giả nhìn lấy Lăng Tiêu, thở dài ra một ngụm chọc khí. Sai lầm như là đã phạm phải, suy nghĩ tiếp cũng không có ý nghĩa, cuối cùng của cuối cùng, hắn chỉ có thể làm cho mình bị chết càng anh dũng một số. Hô, chiến ý ngút trời, lão giả phía sau hiện ra một cái màu trắng phảng phất như u linh đồ vật. Bồng bềnh ở sau lưng của hắn, lộ ra tà ác khí tức kinh khủng. Đây chính là lão giả vũ hồn u linh vũ hồn. U linh vũ hồn là đặc thù hệ vũ hồn, có rất nhiều người không tưởng tượng được đặc thù năng lực. Những người khác nhìn thấy cái này vũ hồn, đều cảm giác được toàn thân rét run. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu lộ lại là không thay đổi chút nào. Thực lực mạnh mẽ hơn đối phương quá nhiều, coi như đối phương vũ hồn lại kỳ lạ, cũng không có ý nghĩa. Tựa như Lăng Tiêu nắm giữ bá thiên vũ hồn, nhưng cũng không có khả năng tại đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng luân hồi cảnh võ giả một dạng. Đây chính là hiện thực, tốt, ta thì cho ngươi một cái oanh oanh liệt liệt kiểu chết. Lăng Tiêu cầm trong tay thánh kiếm bạch nhận dương lên, một cỗ bá đạo cuồng mãnh kiếm ý tỏa ra, đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được run rẩy. Kiếm ý này như dao, phảng phất đâm vào trái tim của mỗi người phía trên, có thể nào khiến người ta không cảm giác được hoảng sợ. Giết, Lăng Tiêu lạnh lùng nói một tiếng, một đạo kinh khủng kiếm khí phá không đánh tới, thẳng hướng lão giả kia. Đáng sợ kiếm khí ở trong hư không vậy mà xé rách một đạo thật sâu lỗ hổng. Chiến, lão giả bạo hống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra khí tức cường đại, một cây trường thương từ hư không bên trong bay ra, sau đó hướng phía Lăng Tiêu kiếm khí giết đi qua. Giống như sao băng cấp tốc, răng rác, chỉ trong nháy mắt đó, trường thương liền bị kiếm khí trực tiếp phế bỏ, đứt gãy thành vô số phế thải, tại bên trên bầu trời phiêu đãng. Lão giả chau mày, đưa tay vung lên, phía sau đồng thời xuất hiện bốn cái xé rách không gian. Không gian bên trong bay ra bốn thanh trường kiếm, đồng thời bắn về phía kiếm khí kia, ý đồ đem kiếm giận cản trở. Thú vị, người rõ ràng có là u linh vũ hồn, thế nhưng là tựa hồ còn có nắm giữ một loại không gian bí thuật, có thể giấu vào nhiều như vậy bảo vật, rất thú vị a. Lăng Tiêu mỉm cười, đem tay trái nhất chỉ, trôi nổi tại đỉnh đầu sát lục chi kiếm bay ra ngoài. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia bốn thanh trường kiếm liền bị đâm đến vỡ nát, sau đó sát lục chi kiếm vậy mà không nhận bất luận cái gì ngăn cản. Trực tiếp đâm xuyên thân thể của lão giả, đem lão giả đính tại trên vách tường. Sau lưng của hắn u linh vũ hồn cũng bạo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi từ trên vách tường chảy xuống trôi, lão giả nhìn đã hấp hối. Cái tràng diện này, quỷ dị, mà lại tàn nhẫn. Thiên Hải Minh võ giả nhóm thấy cảnh này, đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó lại là chuyển thành phẫn nộ cùng dứt khoát. Đại gia nghe ta, cùng hắn liều, dù sao cũng không sống được, không bằng chiến tử. Còn muốn càng anh dũng một số. Có người hô to một tiếng, mấy chục cái Thiên Hải Minh võ giả đồng thời thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu căn bản liền động cũng không có động, cái này mấy chục người vừa mới đằng không mà lên, mấy chục đạo màu đen bóng dáng liền từ hư không bên trong nhô ra, đâm xuyên cổ họng của bọn hắn. Tựa như là bị treo ở trên sách tử thi, từng cái lộ ra kinh khủng kinh sợ. Bọn họ liều mạng như vậy, thế nhưng là thế mà liền tới gần Lăng Tiêu cơ hội đều không có. Lực lượng vậy mà chênh lệch như thế to lớn. Bệ hạ, người kia, liền để ta đi giết đi. Thần hoàng vệ giữa, đứng ra một tên quân sĩ, đi đến Lăng Tiêu trước người nói ra. Thuộc hạ cùng người này có thù không đợi trời chung, khẩn cầu bệ hạ đồng ý. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là liếc hắn một cái, đột nhiên một chưởng vỗ đi lên. Từ cái kia thần hoàng vệ trong thân thể, thoát ra một đạo bạch quang, hướng phía trong đám người bỏ chạy. Thật là âm hiểm vũ hồn, mất đi chủ ký sinh, lại có thể trực tiếp phụ thân nhân khác, chẳng qua ngươi cho rằng ngươi còn có trốn được sao. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, đem cái kia hôn mê thần hoàng vệ ném cho những người khác chiếu cố, sau đó đưa tay giương lên. Tối đen như mực quang mang hiển hiện ở trong tay của hắn, cấp tốc hình thành kinh khủng hắc động. Ảnh chi 12 áo nghĩa, ngục tối, theo ngục tối hình thành, cái kia u linh trong nháy mắt liền bị trực tiếp hút đi vào. Hóa thành Lăng Tiêu linh hồn lực lượng, không cần đến vũ hồn, Lăng Tiêu đều là trực tiếp đem phân giải, biến thành linh hồn của mình lực. Chỉ có dạng này, của hắn linh hồn lực mới có thể thay đổi càng ngày càng mạnh. Sư huynh, chuyện kế tiếp thì giao cho thần hoàng vệ, ta không cần một người sống. Lăng Tiêu diệt lão giả kia, thiên hải minh giữa cũng không còn có thể có đối với thần hoàng quân đoàn tạo thành uy hiếp võ giả. Giao cho bọn hắn, chuyện này liền có thể đơn giản giải quyết. Lăng Tiêu kế tiếp còn muốn nghiên cứu một chút hải tộc sự tình, xử lý thiên hải minh, liền nên đến phiên hải tộc. Sự tình từng kiện xử lý, địch nhân cũng phải dựa theo thứ tự tới giải quyết. Chờ đem vấn đề nội bộ giải quyết, vậy liền chính là Lăng Tiêu cùng Ngân Hồ Đế quốc bày ra quyết chiến thời điểm. Đáng lẽ hắn còn dự định lại chờ một đoạn thời gian, đợi tu vi của hắn tấn thăng đến luân hồi cảnh về sau lại đi chinh chiến Bạch Hổ Đại Lục. Chẳng qua Ngân Hồ Đế quốc tấn công tới, cũng khiến cho hắn đem kế hoạch sớm. Không quan hệ, Ngân Hồ Đế quốc luân hồi cảnh cường giả, cũng chỉ có Thanh Khâu Nữ Vương một người mà thôi, không lâu sau, Tử Ma kiếm cơ hội trở về, đến lúc đó diệt đi Ngân Hồ Đế quốc, cũng không phải là việc khó. Chương 2045, Liên quân tiếp cận, tướng quân chết thảm. Thần Hoàng thành giữa, chém giết còn đang tiến hành, Lăng Tiêu vừa mới trở về Hoàng Cung, đang định cùng mấy cái thân cận bằng hữu tự ôn chuyện, sau đó lại qua thương nghị một chút như thế nào đối phó hải tộc cùng Ngân Hồ Đế quốc sự tình. Hạt Lê, Phượng Minh Phiêu Tuyết, Lam Ngọc, Đái Vũ Linh, Đái Dược Linh, Lăng La, Cơ Minh không chờ. Đây đều là thường trú bạn của Thần Hoàng Thành, Hạt Lê tu vi kinh khủng nhất, đã là âm dương cảnh 16 trọng cường giả. Nhưng dù vậy, ngày xưa nàng thế nhưng là so Lăng Tiêu tu vi cao rất nhiều, bây giờ lại bị Lăng Tiêu hoàn toàn siêu việt. Không thể không nói, cái này cũng rất khiến người ta thổn thức a. Các bằng hữu gặp nhau, vừa ăn mỹ vị, vừa nói những ngày này riêng phần mình bên người phát sinh sự tình. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành, một thớt chiến thú đột nhiên ngã xuống, chiến thú phía trên binh sĩ máu me khắp người, hiển nhiên là thụ cực nặng thương thế. Binh lính thủ thành vội vàng đi qua đem hắn đỡ dậy, hỏi thăm tình huống. 800 giảm khẩn cấp, trọng thương binh lính một phát bắt được thủ thành binh lính, nói ra cái này 5 chữ, giống như cả người nhất thời buông lỏng. Nghẹo đầu, té xỉu. Thủ thành binh lính đem lúc này hồi báo cho cấp trên của mình. Cấp trên biết tình huống khẩn cấp, phân phó người mang lên té xỉu binh sĩ, cầm 800 dặm khẩn cấp quân báo hướng Hoàng Cung mà đi. Báo cáo rất nhanh tới đại điện bên trong, Lăng Tiêu bỗng nhiên đứng người lên, nói một tiếng thật có lỗi, thân hình lóe lên, liền thoát ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, chỉ có biên quan xuất hiện nguy cơ rất lớn, mới có thể đưa 800 dặm khẩn cấp chiến báo. Những người khác cũng theo đi ra. Vũ Linh, Dược Linh, làm phiền các ngươi hai cái, cho hắn tốt nhất trị liệu, nhất định phải làm cho hắn còn sống. Hai vị này bây giờ đã tại Thiên Triều Đế Quốc Thái Y Viện nhận chức, Lăng Tiêu tự nhiên tin tưởng y thuật của bọn hắn. Minh Bạch, Đái Vũ Linh, Đái Dược Linh, bao quát Lam Ngọc Nhi đều bận rộn đi cứu người. Lăng Tiêu làm theo lấy ra chiến báo, nhìn, Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc cùng hải tộc đột nhiên đối với ta Hắc Nha Thành phát động đánh bất ngờ, Hắc Nha Thành bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm, mấy chục vạn tướng sĩ nguy cơ sớm tối. Nhìn phát binh cứu viện, Hắc Nha Thành thành chủ, trấn thủ biên cương tướng quân Thượng Quan Hồng. Lăng Tiêu dứt khoát đem chiến báo đọc ra. Cái gì, nghe được cái này chiến báo, Tần Hỏa trước tiên bối rối, hắn tu vi chưa khôi phục, thế nhưng là phải biết, lúc trước hắn cũng là phụ trách trấn thủ Hắc Nha Thành tướng lãnh một trong, lệ thuộc vào Thượng Quan Hồng. Tần Hỏa, người thương thế không có khỏi hẳn, không nên gấp gáp. Lăng Tiêu cúi đầu, đang suy tư trận chiến tranh này đột nhiên bạo phát nguyên nhân. Rất hiển nhiên, hắn trở về Thiên Triều Đế Quốc, đây là dây dẫn nổ. Đối phương chờ không nổi, không riêng Ngân Hồ Đế Quốc liên thủ với hải tộc, thậm chí ngay cả Thiên Hải Đế Quốc cũng nhúng tay trong đó. Bây giờ Hắc Nha Thành, chỉ sợ đã trở thành một cái nguy hiểm bầy dập. Những người này chính là muốn hắn đến đó. Nếu như hắn không đi, cái kia chính là thất tín với đế truy cầu dân, còn có nói gì cái gì thiên đế bệ hạ. Quả thực cũng là một cái thứ hèn nhát, ngay sau chỉ sợ tại Thiên Triều Đế Quốc bên trong, sẽ không còn có võ giả tin tưởng hắn đã từng nói những cái kia lời nói hùng hồn. Nếu như hắn qua, vậy cái này tất nhiên sẽ là một cái bẫy, rất có thể qua về sau cũng không kịp cứu vãn Thượng Quan Hồng cùng Hắc Nha Thành mấy chục vạn đại quân. Thậm chí ngay cả hắn đều có thể sẽ chết ở nơi đó. Làm sao tuyển, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Hắc Nha Thành phương hướng. Hạt Lê nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi trấn thủ Thần Hoàng Thành, hiệp trợ Ngô Tường, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng Thần Hoàng Thành quân đội. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh, Hạt Lê minh bạch. Lăng Tiêu lo lắng đây là điều hổ ly sơn chi kế, nếu như Thần Hoàng Thành không có trọng binh trấn giữ, đối phương rất có thể sẽ hướng về phía nơi này tới. Các ngươi tất cả mọi người lưu lại, các ti kỳ chức, Phạm huynh, chúng ta đi một chuyến Hắc Nha Thành, ngươi dám cùng ta cùng một chỗ sao? Lăng Tiêu không muốn động dùng bất luận cái gì lực lượng khác, bởi vì hắn cơ hồ nhận định đây là một cái âm mưu. Nếu như hắn điều động địa phương khác đại quân, hải tộc cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Nguyên cớ lần này tiến về Hắc Nha Thành, hắn không có ý định đem nhiều ít người, chỉ cần Phạm Nhược Hải là đủ. Có cái gì không dám, ta cái mạng này đều là ngươi cho. Phạm Nhược Hải cười cười nói, vừa mới ta giống như nghe được Thiên Hải Đế Quốc cũng tham dự vào lần này chiến dịch bên trong, lần này cần phải thật tốt chém giết một phen, giết nhiều mấy cái Thiên Hải Đế Quốc quy tôn tử, vì ta đệ đệ báo thù. Hảo huynh đệ, ta Lăng Tiêu không nhìn lầm ngươi. Lăng Tiêu cùng Phạm Nhược Hải ở giữa hữu nghị, từ không tới có, từ từng tràng sinh tử chi chiến giữa rốt cuộc dần dần trở thành sinh tử chi giao. Bệ hạ, cái này chỉ sợ không ổn đâu, hai người các ngươi, muốn đối mặt thiên quân vạn mã, làm không tốt còn có địch nhân cường đại bố trí mai phục, lần này đi chỉ sợ hung hiểm cực điểm. Hạt Lê vội vàng nói, chuyện này không cần thảo luận, Hắc Nha Thành mấy chục vạn cái nhân mạng vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng nhất định phải xông. Thượng Quan Hồng là hảo huynh đệ của ta. Những trấn thủ biên cương đó tướng sĩ cũng là vì ta Lăng Tiêu mà chiến, ta há có thể từ bỏ bọn họ. Lăng Tiêu vung tay lên nói, Ngô Tường sau khi trở về, để hắn không nên khinh cử vọng động, trấn thủ thật là Thần Hoàng Thành, mật thiết chú ý phụ cận động tĩnh là được. Nói cho hắn biết, đây là mệnh lệnh, không có chỗ thương lượng. Nói xong, Lăng Tiêu lập tức phá không mà đi, Phạm Nhược Hải theo sát phía sau, hai người này liền phi luân thuyền cũng không cần, cái kia phi luân thuyền tuy nhiên tiết kiệm nội lực, nhưng tốc độ như thế nào so ra mà vượt hai người bọn họ phi hành. Hai đại đoạt mệnh cảnh cao thủ không để ý ngày đêm bay tán loạn, lộ trình bên trong, vậy mà lại nhìn thấy truyền tin binh chạy vội thân ảnh. Bọn họ trực tiếp ở trên đường chặn đứng cái này truyền tin binh. Bệ hạ, truyền tin binh đồng dạng một thân là thương tổn, rõ ràng là từ sát lục tràng bên trong móc ra. Tình hình chiến đấu như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, địch nhân quá cường đại, chúng ta liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Truyền tin binh thống khổ bắt lấy Lăng Tiêu hai chân hô, tin tướng quân ý đồ đêm khuya ám sát địch quân tướng lãnh, kết quả thất thủ bị bắt, bi thảm sát hại. Được thông tướng quân tiến đến nghĩ cách cứu viện tin tướng quân, cũng quang vinh chiến tử, cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến tử còn có mấy trăm tên anh dũng quân sĩ. Bất quá bọn hắn chết cũng không có uổng phí, tin tướng quân cùng được thông tướng quân chiến tử trước đó, lại là hỏa thiêu địch quân doanh trại, dẫn đến địch quân vừa lên thế công bị ngăn chặn lại. Đoán chừng có thể kéo dài một hai ngày thời gian. Bọn họ tất cả mọi người vô cùng anh dũng, đến chết cũng không có hướng địch nhân đầu hàng, đều là tốt. Tuy nhiên vinh diệu, thế nhưng là Lăng Tiêu nghe vào trong tai, lại đau nhức ở trong lòng. Châm tâm đau nhức, được thông cùng Tín Đô là hắn từ Tỳ Hưu đảo bên trong cứu ra, từ cái kia bắt đầu, bọn họ chính là sinh tử chiến hữu. Chỉ có một loạt chiến đấu, bao quát phá hủy mới Chân Ma Đế Quốc, đánh bại Thần Hoàng Đế Quốc cùng Hắc Nha Đế Quốc chiến đấu, hai người kia đều tham gia. Bọn họ chiến công hiển hách, đối với Lăng Tiêu trung thành tuyệt đối. Càng quan trọng hơn là, hai người kia, đối với Lăng Tiêu mà nói, là phi thường bạn của đặc thù. Là hắn tại gặp rủi ro thời điểm, y nguyên nguyện ý theo tại người đứng bên cạnh hắn. Tuy nhiên bây giờ tu vi của bọn hắn đã theo không kịp rất nhiều thiên tài, rất nhiều nhân tài mới nổi, nhưng bọn hắn lại như cũ vì đế quốc này cẩn trọng. Vì Lăng Tiêu trấn thủ biên quan, bọn họ chính là người như vậy, vô luận như thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi một chút, muốn vì đế quốc này. Vì Lăng Tiêu làm một chút gì. Chương 2046, bốc lên lửa giận, tích huyết sát tâm. Lăng Tiêu đã từng hỏi được thông cùng tin, muốn hay không tìm một chút an toàn chuyện dễ dàng làm, dạng này cũng có thể trôi qua dễ chịu một số. Nhưng hai người đều cự tuyệt, bọn họ ưa thích trên chiến trường chém giết cảm giác, ưa thích vì Lăng Tiêu trấn thủ biên cương. Bọn họ nói nếu như mỗi người đều nghĩ đến nhàn hạ sinh hoạt, vậy ai còn nguyện ý qua trấn thủ biên cương. Chính vì bọn họ là bạn của Lăng Tiêu, cho nên mới càng muốn làm như vậy. Hai cái thanh âm của người, bây giờ còn tại Lăng Tiêu bên tai tiếng vọng, phảng phất ngay tại hôm qua. Thi thể của bọn hắn, tìm trở về sao? Lúc này Lăng Tiêu lộ ra vô cùng tỉnh táo đến làm cho người sợ hãi. Phạm Nhược Hải minh bạch, Lăng Tiêu đây là đã phẫn nộ đến cực hạn, mãnh liệt lửa giận bị hắn kiềm chế ở trong lòng. Đến Hắc Nha Thành một khắc này, cũng là Lăng Tiêu lửa giận hoàn toàn bạo phát thời điểm. Đáng hận a, hai vị tướng quân thi thể liền bị treo ở hai quân trước trận, mặc cho xích dương bạo chiếu. Mặc cho Hắc Nha ngậm ăn, quả thực vô cùng thê thảm. Bọn họ tuyên bố, Thiên Triều Đế Quốc võ giả đều là phế vật, liền hai vị tướng quân thi thể đều không thể đoạt lại. Các tướng sĩ muốn giết ra thành qua, nếu không chiến tử tính toán cầu, cũng không thể như thế chịu đựng. Chẳng qua thượng quan thành chủ ngăn lại, truyền tin binh lại nói, làm đúng, thượng quan hồng làm rất đúng. Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, máu tươi từ hàm răng trong khe chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, hắn lúc này như là châm tâm đồng dạng thống khổ. Hắn thề, muốn để hải tộc, ngân hồ đế quốc, thiên hải đế quốc nếm đến so thống khổ này nhìn lần vãn bối đau đớn. Hắn muốn để thiên hải đế quốc cùng ngân hồ đế quốc phiến ngói không lưu. Ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không cần truyền tin trở về, Phạm huynh, chúng ta đi. Lăng Tiêu nhìn về phía thương khung, phá không mà đi, tốc độ so trước đó càng nhanh, trong không khí, vậy mà đều tràn ngập nồng đậm sát khí. Phạm Nhược Hải theo thật sát ở phía sau, hắn biết, địch nhân hung tàn như vậy, mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn dụ sát Lăng Tiêu. Hắn cũng biết, Lăng Tiêu rất rõ ràng điểm này, nhưng lại không chút do dự thì xuất phát. Đây là một cái đế vương trách nhiệm, một cái trọng bản của tình nghĩa chức trách, theo Lăng Tiêu trở thành bằng hữu, thực sự không có sai. Có lẽ ta một ngày kia gặp rủi ro, cũng không sợ không ai báo thù cho ta. Phạm Nhược Hải cười cười, đối với liên thủ với Lăng Tiêu ý nghĩ, thay đổi càng thêm kiên định. Hắc Nha ngoài thành, thây ngang khắp đồng, có liên quân thi thể, cũng có Thiên Triều Đế Quốc binh lính thi thể. Trong đó hai cỗ thi thể bị treo thật cao tại Hắc Nha ngoài thành một dặm mà địa phương, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Thi thể đã sớm rách nướp, kể rõ chính mình gặp thống khổ cùng tra tấn. Hắc Nha trong thành, đã không có một cái quân sĩ là hoàn hảo. Tất cả mọi người thụ thương, làm thủ ở tòa thành trì này, không cho liên khu thẳng vào, thương tổn đến Hắc Nha thành sau cái kia mấy ngàn vạn bách tính. Bọn họ đều đang liều mạng, không có một cái nào thứ hèn nhát, vốn có 20 vạn tướng sĩ, lại thêm phụ cận thành trì tiếp viện 30 vạn. Hết thảy 50 vạn tướng sĩ, bây giờ chết chỉ còn lại có chừng 10 vạn. Nhưng bọn hắn y nguyên không chịu lui bước, địch nhân bị chết càng nhiều, bọn họ cho rằng coi như hiện tại chết, vậy cũng kiếm lời. Dựa vào tin cùng được thông dụng sinh mệnh tranh thủ được thở dốc thời gian, các tướng sĩ đang cố gắng chữa trị thành tường, chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng. Trên đầu thành, thượng quan hồng đầu quấn vải trắng, cũng đã bị chảy ra máu tươi nhuộm đỏ. Tướng quân của hắn chiến giáp, nhiều chỗ vỡ vụn, trên thân lại có mấy trăm cái kinh khủng vết thương. Đổi người bình thường, chỉ sợ đã chết. Nhưng thượng quan hồng vẫn chưa có chết, ngược lại, hắn còn đang liều chỉ sau cùng một hơi, chỉ huy chiến đấu. Có thể nhiều kiên trì một ngày, thì nhiều một phần hy vọng. Bên cạnh hắn, là một cái nữ tướng, một thân đỏ tươi chiến bào, cũng không biết vốn chính là màu đỏ, vẫn là bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong ánh mắt của nàng thế mà không có hoảng sợ, lộ ra đều là quyết tuyệt. Nàng là thượng quan hồng sư muội, là Lăng Tiêu từ Thánh Triều Tiên Đảo đem nàng cứu ra. Từ đó nàng liền đi theo thượng quan hồng bên người. Thượng quan hồng đi chỗ nào, nàng thì đi chỗ nào, chưa từng có kêu lên khổ. Một bên khác, cũng là một tên nữ tướng, nàng đã từng thì sinh hoạt tại mảnh này màu đen trên sa mạc, đồng dạng bị Lăng Tiêu cứu. Từ đó về sau, nàng thì cải danh tự, gọi mình Lăng Cát. Lăng là muốn nhớ kỹ ân nhân của mình Lăng Tiêu, Cát là muốn nhớ kỹ chính mình sinh hoạt ở nơi này. Lăng Cát thương thế, không so sánh với quan viên cầu vồng nhẹ. Nhưng quật cường nữ nhân, lại không chịu lui bước, ba người bọn hắn. Nhìn nơi xa cái kia hai cỗ bị giày vò đến thê thảm vô cùng thi thể, trong lòng bi thương, phẫn nộ. Thành chủ, dù sao cũng thủ không được, không bằng dứt khoát xiết ra ngoài đi, vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp tục để hai vị tướng quân thi thể tiếp tục bị làm nhục a. Lăng Cát tính khí, so sánh táo bạo, cho nên nàng coi như minh bạch thượng quan hồng ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng được người một nhà bị như thế tra tấn. Sư huynh, giết ra ngoài đi, theo đám kia cẩu tử liều. Thượng quan hồng sư muội cũng nói. Từ khi hắn đi vào Hắc Nha Thành về sau, được thông cùng tin đối nàng thì vô cùng chiếu cố, nàng như thế nào có thể chịu được nhìn lấy hai vị này tướng quân bị treo ở cái kia cao cao trên cột cờ, cả ngày gặp xích dương bạo chiếu. Gặp Hắc Nha ngậm ăn, chết có gì đáng sợ, chúng ta không sợ, thành chủ, ngài hạ quyết tâm đi. Chúng ta không nguyện ý làm thứ hèn nhát, cho dù chiến tử, cũng không cần như thế ủy khúc cầu toàn. Giết ra ngoài đi, tướng quân, giết. Phụ cận các tướng sĩ đều đang lớn tiếng cuồng hô, mỗi người trong mắt đều phảng phất sung huyết. Thượng quan Hồng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, đợi tâm tình của tất cả mọi người ổn định lại thời điểm, mới lạnh nhạt nói một câu, có cái này khí lực, không bằng suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào địch nhân tiếp xuống tiến công. Muốn chết còn có không dính sao, chết cũng phải chết có giá trị, thế nhưng là thành chủ, chẳng lẽ cứ như vậy đối với hai vị tướng quân không quan tâm sao? Im miệng, thượng quan Hồng lạnh lùng nhìn về phía người nói chuyện nói, nghe không hiểu ta sao? Ai dám chống lại quân lệnh, ta để hắn chết ngay bây giờ, chỉ cần các ngươi không cảm thấy chết như vậy uất ức. Tuy nhiên hắn rất trẻ trung, nhưng Lăng Tiêu đem thủ vệ Hắc Nha Thành trách nhiệm giao cho hắn về sau, hắn thì xưa nay không dám thư giãn. Từ lúc mới bắt đầu mọi người không phục, cho tới bây giờ kỷ luật nghiêm minh, hắn nhưng là tốn hao một đoạn thời gian rất dài nỗ lực. Ở chỗ này, tất cả mọi người giải tính tình của hắn, hắn nói giết, vậy liền nhất định sẽ giết, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Các tướng sĩ tuy nhiên không sợ chết, thế nhưng là chết tại người một nhà trong tay, vậy liền quá uất ức, bọn họ càng hy vọng có thể chiến tử xa trường. Truyền lệnh xuống, nắm chặt thời gian chữa trị thành tường, chỉnh lý vật tư, chờ một lúc, có các người chiến đấu cơ hội, coi như các người không nguyện ý, cũng trốn không. Không gặp tất cả mọi người trầm mặc xuống, thượng quan Hồng lập tức hạ đạt cái mạng thứ hai mệnh. Đúng, nhận được mệnh lệnh các tướng sĩ tiếp tục bắt đầu bận bịu lên trong tay việc. Không sai mà vừa lúc này, mọi người chợt thấy một bóng người lui hướng cái cột cờ kia phương hướng. Là bình dân võ giả, Lăng Cát kinh ngạc hô, trở về, thượng quan Hồng gấp, hắn có thể tại trong quân đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng là những bình dân này võ giả, hắn thực sự không quản được. Cũng không có cách nào quản, bình dân võ giả xong lại không biết mệnh lệnh là vật gì a, bọn họ chỉ là bằng bản tâm làm việc. Chương 2047, không có thứ hèn nhát. Những bình dân này võ giả ngày bình thường không ít thụ đại gia chiếu cố, nhất là được thông cùng tin, kinh thường trợ giúp bọn họ xử lý một số đạo phỉ sự tình, còn có cấp cho qua không ít tài nguyên tu luyện cho bọn hắn. Tại dân gian uy vọng rất cao, những bình dân này võ giả cho rằng quân đội là thứ hèn nhát, nguyên cớ muốn chính mình đi lấy hạ hai vị tướng quân thi thể. Bóng người thứ nhất lui sau khi ra ngoài, đằng sau lại có 4-5 bóng người theo sau. Bọn họ là từ Hắc Nha Thành bên cạnh đi vòng qua, không biết quấn nhiều ít đường, chính là vì có thể chiếm lấy hai vị tướng quân thi thể. Nhanh, mở cửa thành ra, đem bọn hắn ngăn lại. Thượng quan Hồng lòng nóng như lửa đốt, không kịp, Lăng Cát thở dài, cái kia hết thảy 6 người, tại ở gần cột cờ trong nháy mắt, liền bị đối diện thả ra khủng bố kiếm khí toàn bộ giết chết. Thời điểm chết, thậm chí ngay cả toàn thây đều không có để lại. Hắc Nha bay thấp tại thi thể của bọn hắn phía trên, bắt đầu vui sướng ngậm ăn. Thượng quan Hồng lòng đang rỉ máu, sở hữu tướng sĩ trái tim đều đang chảy máu, tuy nhiên biết đây chính là chiến trường, đây chính là chiến tranh, cũng là như thế tàn khốc. Nhưng đối mặt một màn này thời điểm, bọn họ vẫn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bi phẫn không thôi, ầm ầm, đột nhiên, mặt đất rung chuyển lên, bầu trời đều tựa hồ theo lắc lư, kinh khủng tiếng trống trận dường như sấm sét vang tận mây xanh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, đen nghịt đại quân lại phải bắt đầu tiến công. Tăng thêm tốc độ khôi phục, hôm nay ta thượng quan Hồng nguyện cùng tất cả mọi người chiến tử Hắc Nha Thành, cũng tuyệt không lui lại một bước, ai dám cùng ngươi ta cùng một chỗ. Ta, trùng thiên tiếng giống giận dữ, đại biểu sở hữu tướng sĩ ý chí. Giờ này khắc này, không có bất cứ người nào lùi bước. Mặc dù bọn họ cảm giác được hoảng sợ, thế nhưng là phẫn nộ đã đem hoảng sợ bao phủ, bọn họ hiện tại duy nhất ý nghĩ cũng là chiến tử tại cái này Hắc Nha trong thành, tuyệt không tham sống sợ chết. Đều là tốt, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Thượng quan Hồng đẫm máu dáng vẻ, tựa hồ so trước kia càng thêm xuất khí, cao lớn. Cái này khiến đứng một bên sư muội của hắn, trong mắt nhiều rất nhiều lóe sáng thần thái. Lăng Cát, chờ một lúc chiến cục bắt đầu, người thì rời đi nơi này. Thượng quan Hồng đột nhiên đối với một bên khác Lăng Cát nói ra. Vì cái gì, Lăng Cát không giải, dù sao cũng phải lưu lại một người đem tình huống nơi này báo cho bệ hạ đi, coi như bệ hạ muốn vì chúng ta báo thù, phải biết đến tột cùng là ai đang tấn công Hắc Nha Thành. Người nào tại đối phó chúng ta a? Thượng quan Hồng lý do rất đầy đủ, ta không đi, phải đi mà nói để ngươi sư muội đi thôi, nàng thực lực không bằng ta lưu lại trợ giúp càng lớn. Lăng Cát lắc đầu nói, tuy nhiên thượng quan Hồng lý do nghe lên không có vấn đề gì, nhưng để cho nàng làm như vậy kẻ đào ngũ, nàng làm không được. Ta cũng không đi, ta muốn cùng với sư huynh, sống cũng tốt, chết cũng tốt, đều muốn cùng một chỗ. Thượng quan Hồng sư muội cũng kiên quyết lắc đầu nói. Lăng Cát, ta đây không phải thương lượng với ngươi, là mệnh lệnh, ngươi muốn chống lại quân lệnh sao? Thượng quan Hồng cả giận nói, ta không có rảnh cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, chờ một lúc ngươi nếu là không đi, ta trước hết giết ngươi. Nói xong, hắn không hề đi xem Lăng Cát, mà chính là nhìn về phía nơi xa không ngừng đến gần đại quân. Một trận chiến này, thập tử vô sinh, hắn thực sự muốn lưu một người qua cho Lăng Tiêu kể ra những thứ này các tướng sĩ anh dũng. Mà Lăng Cắt là Lăng Tiêu cứu được người, là Lăng Tiêu người quen, nàng qua không thể thích hợp hơn. Sấm rền đồng dạng thanh âm ở trên mặt đất nhấp nhô. Đen nghịt đại quân, nhân số vượt qua 100 vạn, trong đó còn có rất nhiều kinh khủng chiến thú. Những thứ này chiến thú thực lực, toàn bộ đều tại âm dương cảnh trở lên. Đây tuyệt đối là một nhóm không thể coi thường lực lượng kinh khủng. Chúng nó chà đạp lấy chiến trường, trên chiến trường thi thể vô số cỗ bị dẫm đến nát như. Trên đầu thành, Hắc Nha thành các tướng sĩ cắn răng nghiến lợi chờ đợi. 10 vạn đối với 100 vạn, nhân số chênh lệch thực sự quá lớn, mà lại đối phương cao thủ như mây, bọn họ chỉ có cậy vào Hắc Nha thành trận pháp mới có thể tới đối địch. Nếu như ra khỏi thành, như vậy kết quả chỉ có một cái kia chính là toàn quân bị diệt. Đem địch nhân thả gần lại đánh, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép chủ động công kích. Thượng quan Hồng rất rõ ràng, bọn họ tư nguyên đã không nhiều, trận pháp có thể duy trì công kích số lần không cao hơn 20 lần. Mũi tên cũng nghiêm trọng khuyết thiếu, các tướng sĩ nội lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, nguyên cớ tình huống hiện tại, thực sự rất phiền phức. Nếu như không thể đúng mức sử dụng, cái kia thật đến liền đợi đến chết đi. Thượng quan Hồng sừng sững tại trên đầu thành, nhìn lấy phương xa đen nghịt đại quân, thở dài một hơi. Lăng Tiêu, hảo huynh đệ, ta Thượng quan Hồng xin lỗi ngươi, không thể giữ vững huynh đệ của ngươi, cũng vô pháp giữ vững ngươi giao cho ta thành trì. Chẳng qua ngươi yên tâm, cho dù thành phá, ta cũng sẽ không lui bước, ta biết chiến tử ở đây. Ánh mắt lạnh như băng từ cặp mắt của hắn bên trong lộ ra, hắn cầm qua một bộ cung tên, sau đó dựng vào mũi tên. Một tiễn này bắn đi ra, chiến đấu cũng liền bắt đầu. Hắn chờ đợi lấy cơ hội, địch nhân càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn. Hải tộc, Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc liên quân, tốt to lớn đội hình. Giết, Thượng quan Hồng đột nhiên bạo hống một tiếng, trong tay mũi tên phá không mà đi, sau đó tại địch quân trong trận nổ tung. Hơn 10 cái binh lính, tại chỗ bị tạc đến vỡ nát. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, Hắc Nha trong thành, tiếng hô giết rung trời, các tướng sĩ giống giận, vô số mũi tên, kiếm khí, đao khí phá không mà đi. Chỉ nếu là có thể viễn trình công kích thủ đoạn, bọn họ đều dùng tới. Cùng lúc đó, Hắc Nha thành trận pháp công kích cũng đã mở ra, bắt đầu điên cuồng thu hoạch địch nhân tánh mạng. Nguyên bản liên quân có hơn 3 triệu người, Hắc Nha thành có hơn 50 vạn. Bây giờ liên quân đã bị giết chết gần 2 triệu người, Hắc Nha thành làm theo tổn thất 4 chừng 10 vạn. Có thể tạo thành to lớn như vậy chiến tổn so nguyên nhân cũng là cái này kinh khủng trận pháp. Trận pháp này thế nhưng là từ Lăng Tiêu tự mình thiết kế, công bộ những trận pháp đó cao thủ cải tiến chế tạo ra. Uy lực vô cùng kinh khủng, liền xem như âm dương cảnh võ giả, cũng có thể giết chết. Bằng không, Thượng quan Hồng đem những người này, căn bản cũng không khả năng giữ vững Hắc Nha thành. Đừng sợ, bọn họ trận pháp không có khả năng không có hạn chế, giết cho ta, hung hăng giết. Liên quân trước trận, phụ trách chỉ huy chính là Ngân Hồ Đế Quốc một tên tướng quân. Đây là người nữ tướng, tên gọi Thanh Khâu Yêu. Thanh Khâu Yêu thực lực đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 15 cảnh giới. Mà nàng bên cạnh, phụ tá nàng hai người, một cái là hải tộc tướng lãnh, đoạt mệnh cảnh 5 tầng. Một cái là Thiên Hải Đế Quốc tướng quân đoạt mệnh cảnh tầng 6. Trừ bọn họ bên ngoài, gần nhất còn mới gia nhập một nhóm người Tần Vũ, Huyền Diệp cùng trên 100 tên đoạt mệnh cảnh cao thủ. Hắc Nha thành trận pháp có thể oanh sát âm dương cảnh võ giả, nhưng là đối với Tần Vũ cao thủ như vậy, lại bất lực. Tần Vũ đột nhiên đạp phá hư không, bay về phía thành tường phương hướng. Thể nội Huyền Vũ Bảo Châu phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra một phiến uông dương đại hải. Kinh khủng đầu sóng hung hăng nện ở trên đầu thành, thành tường lung lay sắp đổ. Cho dù là trận pháp công kích tiếp tục không ngừng, thế nhưng là đối mặt Tần Vũ, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chương 2048, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Tại Tần Vũ trùng sát phía dưới, đại quân rốt cuộc tới gần cổng thành, bắt đầu điên cuồng va chạm. Thượng quan Hồng nhìn lấy một màn này, biết mình không còn sống lâu nữa. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì bi thương, có chỉ là dứt khoát. Giết, đã có địch quân binh sĩ vượt lên thành tường, bắt đầu đánh giáp lá cả chiến đấu. Tần Vũ cũng không tiếp tục tham chiến, hắn đang chờ đợi Lăng Tiêu đến. Đây là giết chết Lăng Tiêu cơ hội tốt nhất, hắn không muốn buông tha, nguyên cớ phải gìn giữ trạng thái toàn thịnh. Chẳng qua dù cho Tần Vũ không xuất thủ, thế nhưng là bên cạnh hắn những đoạt mệnh cảnh đó cường giả lại đồng dạng đáng sợ. Mười mấy bóng người luồn lên, giống như phi điểu đồng dạng lui qua đám người, đến dưới cổng thành. Bọn họ cũng không có đi dùng thang mây, mà chính là trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía đầu tường vọt tới. Đoạt mệnh cảnh võ giả, đối với thiên triều đế quốc mà nói, vẫn là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vì tại Lăng Tiêu cầm tới Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất, tu vi đột phá đoạt mệnh cảnh trước đó, toàn bộ Long Hoàng đại lục pháp tắc chỉ cho phép nơi này xuất hiện tối cao âm dương cảnh tầng 18 tu vi. Tại Lăng Tiêu đột phá đoạt mệnh cảnh về sau, pháp tắc cũng đồng thời đề bạt, hiện tại Long Hoàng đại lục võ giả tối cao có thể tăng lên tới đoạt mệnh cảnh tầng 18. Nhưng thời gian này quá ngắn, đối với Long Hoàng đại lục võ giả mà nói là phi thường bất lợi. Bạch Hổ đại lục võ giả đến nơi đây về sau, chỉ cần là luân hồi cảnh phía dưới tu vi, đều có thể không cần giảm bớt bất luận cái gì thực lực. Chỉ sợ đây cũng là liên quân đột nhiên phát động đại quy mô chiến dịch một trong những nguyên nhân đi. Ha ha ha, đi chết đi. Điên cuồng tiếng cười to tại trên đầu thành vang lên, bên trong một cái đoạt mệnh cảnh võ giả nhất trưởng oanh ra, 3-4 cái quân sĩ tại chỗ chiến tử. Đừng nói những thứ này quân sĩ chỉ có động thiên cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh tu vi, liền xem như âm dương cảnh tu vi, chỉ sợ đối mặt đoạt mệnh cảnh võ giả cũng không có chút nào ưu thế. Ở trước mặt bọn họ, chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha, chết đi, đều đi chết đi. Điên cuồng tiếng cười to đang kéo dài, 10 cái đoạt mệnh cảnh võ giả đang không ngừng thu hoạch các tướng sĩ tánh mạng. Giết én, như là giết gà giết heo đồng dạng dễ dàng. Một màn này, để ý quan viên cầu vồng đau lòng không thôi. Kiếm trong tay giơ lên, phía sau thất sắc cầu vồng vũ hồn phóng xuất ra. Thượng quan Hồng biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình cứ như vậy chiến tử. Hắn hôm nay, tu vi đạt tới âm dương cảnh tầng 13 cảnh giới. Đây là tại không ngừng sát lục bên trong trưởng thành, tuy nhiên hắn không cùng Lăng Tiêu tiến về Bạch Hổ Phong Vân Hội, nhưng cũng chưa dừng lại chính mình tu luyện tốc độ. Giết, Thượng quan Hồng nhất kiếm đâm ra, băng lãnh kiếm khí bao vây lấy nồng đậm sát khí, trong chớp mắt đâm vào đến một cái đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả trong thân thể. Người kia đang ở điên cuồng đồ sát, vốn không có để ý chung quanh công kích. Bởi vì hắn không tin nơi này có người có thể thương tổn được hắn. Nhưng Thượng quan Hồng làm đến, hắn toàn lực nhất kích, đâm bị thương đối phương. Đáng giận, người chính là tòa này Hắc Nha thành chủ quan đi, cũng được, lấy người trên cổ đầu người, ta cũng coi là lập đại công. Đoạt mệnh cảnh một tầng cao thủ nhìn xem trên người mình vết thương, không chút phật lòng. Tuy nhiên thụ thương, nhưng lại cũng không thể thương tới tính mạng của hắn. Hắn muốn để Thượng quan Hồng trả giá đắt, bảo hộ thành chủ, có người hô to một tiếng, mười mấy người lính đồng thời đến Thượng quan Hồng trước người. Bọn họ là Thượng quan Hồng hộ vệ bên cạnh binh, nhiệm vụ của bọn hắn cùng sứ mệnh cũng là trên sự bảo vệ quan viên cầu vồng không chết. Một đám phế vật, cũng mưu toan ngăn cản ta sao? Cái kia đoạt mệnh cảnh võ giả rất là khinh thường cười lạnh một tiếng, song trưởng oanh ra. Mười mấy người lính tại chỗ chết thảm, cái chết của bọn hắn, duy nhất có thể làm, cũng là kéo dài một chút Thượng quan Hồng tánh mạng mà thôi. Ha ha ha ha, cái kia đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả điên cuồng cười to, loại này đồ sát cảm giác, hắn rất ưa thích. Chẳng qua mười mấy bộ thi thể ngã xuống thời điểm, nhưng không thấy Thượng quan Hồng thân ảnh. Hắn không khỏi sững sờ một chút, chợt, trên cổ tê dần, một thanh kiếm đâm vào đến cổ họng của hắn bên trong. Ta sẽ không để cho binh lính của ta chết vô ích. Thượng quan Hồng lạnh lùng thanh âm tại cái này đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả bên tai vang lên. Đoạt mệnh cảnh, nói trắng ra cũng là âm dương cảnh võ giả. Bởi vậy theo âm dương cảnh võ giả cũng không có bản chất khác nhau chỉ là nội lực mạnh hơn, thân thể càng cứng cỏi mà thôi. Chỉ cần bắt được nó sơ hở, liền xem như âm dương cảnh nhất trọng võ giả, cũng có thể đánh giết bọn họ. Mà lên quan viên cầu vồng cũng là bắt lấy đối thủ sơ hở, tại đối thủ khinh địch thời điểm, phát động nhất kích chí mệnh, đem lưỡi đao sắc bén đâm vào đến đối phương trong cổ họng. Cút, vị trí hiểm yếu bị đâm xuyên, đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng xói mòn, nhưng hắn cũng không có lập tức chết đi. Hắn nhất quyền đánh phía Thượng quan Hồng, vậy mà lúc này Thượng quan Hồng lại đột nhiên rút kiếm rút lui. Trường kiếm rút ra trong nháy mắt đó, đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả trong cổ họng máu tươi trực tiếp bưu ra cao hơn một thước. Có thể ra hỏa này vậy mà còn chưa chết, còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Ngay lúc này, phụ cận binh lính xông về phía trước, mười mấy người mười mấy thanh đao kiếm chém lung tung. Đường đường đoạt mệnh cảnh một tầng võ giả, lại bị một đám động thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả tươi sống chém chết phân thây. Đây chính là chiến trường A, cùng võ giả ở giữa quyết đấu hoàn toàn khác biệt chiến trường. Liền xem như cường giả, không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị chết vô cùng biệt khuất. Dám giết ta Huyền Vũ Thần Điện người, ngươi chán sống. Cách đó không xa một tên khác đoạt mệnh cảnh võ giả nhìn thấy đồng môn của mình bị giết, nhìn về phía Thượng quan Hồng, lộ ra sát ý điên cuồng. Nói nhảm, dù sao đều phải chết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái thì kiếm lời. Thượng quan Hồng xì một ngụm đem máu nước bọt, lạnh lùng nhìn về tên võ giả này. Tình hình chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Hắc Nha Thành cơ bản không có khả năng bảo trụ. Hắn quyết tâm dựa theo chính mình kế hoạch lúc trước, cùng thành trì cùng tồn vong. Nếu như có thể tại lúc sắp chết lại giết một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, hắn thực sự thì kiếm lời lật. Tốt, vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Tên kia đoạt mệnh cảnh võ giả xông lại, Thượng Quan Hồng vội vàng huy kiếm chống đỡ, lực lượng kinh khủng đập vào ở trên người hắn, đem hắn trực tiếp lật tung đi ra ngoài. Nhưng mà Thượng Quan Hồng bò sau khi thức dậy, lại xông đi lên. Ầm ầm, đột nhiên, phủ cận kinh khủng tiếng bạo liệt vang lên. Hô hấp dẫn chú ý của mọi người, nguyên lai là Hắc Nha trong thành một tên phó tướng trực tiếp dẫn bạo trên người phích lịch lôi hỏa đạn. Đây chính là đi qua Thiên Triều Đế Quốc công bộ cải tiến về sau phích lịch lôi hỏa đạn, uy lực có thể xưng khủng bố. Tuy nhiên nổ không chết đoạt mệnh cảnh võ giả, tuy nhiên lại cũng đem nổ vết thương chằng chịt. Còn lại binh lính thừa cơ như ong vỡ tổ mà lên, lại là đem loạn đao chém chết. Dạng này hành động vĩ đại, nhiều lần xuất hiện, nhưng cuối cùng chỉ là trước khi chết oanh liệt mà thôi, có lẽ có thể phấn chấn nhân tâm, nhưng đối với cục diện chiến đấu cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Để thiết huyết chiến trường, thay đổi càng thêm thê lương. Giết cái kia Thượng Quan Hồng, bọn họ không chiến tự tan. Có người giống một tiếng, vậy mà lại có hai tên đoạt mệnh cảnh võ giả thẳng hướng Thượng Quan Hồng. Ba người, đều là đoạt mệnh cảnh võ giả, Thượng Quan Hồng đối mặt bọn hắn, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Ba người lộ ra giữ tận ý cười, phân biệt từ khác nhau góc độ giết đi qua. Bọn họ không cho Thượng Quan Hồng cơ hội chạy thoát, nhất định phải đem lên quan viên cầu vồng hoàn toàn tru sát. Chương 2049, một người có thể chống đỡ hùng binh trăm vạn. Phóng tới Thượng Quan Hồng ba cái đoạt mệnh cảnh võ giả, phong kín Thượng Quan Hồng chạy trốn tuyến đường. Bọn họ quyết tâm một kích này, liền làm trên quan viên cầu vồng triệt để tử vong. Ha ha ha, tới đi, lão tử cùng các ngươi một khối chết. Thượng Quan Hồng khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng dứt khoát. Tại ba cái đoạt mệnh cảnh võ giả cách hắn không đến một mét thời điểm, Thượng Quan Hồng giật ra chiến giáp, nhóm lửa phích lịch lôi hỏa đạn kíp nổ. Trên người hắn, từ trên đổ xuống, từ sau đến trước, trọn vẹn treo mấy chục mai cải tiến bản phích lịch lôi hỏa đạn. Số lượng này, liền xem như đoạt mệnh cảnh võ giả, cũng phải bị nổ thịt nát xương tan. Ba người nhìn thấy tình huống này, giật mình. Vậy mà lúc này khoảng cách thực sự quá gần, bởi vì quán tính ảnh hưởng, bọn họ căn bản cũng không khả năng trong nháy mắt rút lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình về khoảng cách quan viên cầu vồng càng ngày càng gần. Trơ mắt nhìn lấy phích lịch lôi hỏa đạn kíp nổ càng lúc càng ngắn. Lăng Tiêu, hảo huynh đệ, vĩnh biệt, Thượng Quan Hồng nhìn về phía Thương Thiên, bi phẫn mà hô. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong mắt của hắn xuất hiện một điểm đen. Cái này điểm đen lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt liền đã đến đỉnh đầu của hắn, hắn thấy rõ ràng cái điểm đen kia chân chính bộ dáng. Lăng Tiêu, Thượng Quan Hồng vừa mừng vừa sợ, hảo huynh đệ, ta tới cứu ngươi, trước đừng có gấp đi chết. Lăng Tiêu mỉm cười, thân hình lấp lóe ở giữa, đã bóp tắt phích lịch lôi hỏa đạn kíp nổ, đồng thời đem lên quan viên cầu vồng từ cái kia ba tên đoạt mệnh cảnh võ giả bao bọc bên trong cứu ra. Sinh tử một đường, quả thực trong gang tấc, tất cả mọi người thở phào, viện quân đến, thiên đế bệ hạ đến, điên cuồng mà hưng phấn tiếng hoan hô tại toàn bộ Hắc Nha trong thành vang lên. Bạch Hổ Phong Vân hội trực tiếp, bọn hắn cũng đều nhìn, bọn họ biết mình thiên đế bệ hạ phi thường cường đại. Tối thiểu nhất đối mặt đoạt mệnh cảnh võ giả, hẳn là sẽ không rơi vào hạ phong. Mà lại thiên đế bệ hạ đến, tất nhiên mang đến viện binh, bọn họ có thể cứu, Hắc Nha Thành có thể cứu. Tuy nhiên bọn họ không sợ chết, tuy nhiên lại không muốn bị chết uất ức như thế. Ha ha ha, đến, hắn quả nhiên đến. Trận địa địch bên trong, Tần Vũ lộ ra hưng phấn ý cười, Thanh Khâu Yêu, một hồi chúng ta liên thủ rảo sát Lăng Tiêu, có thể khác lấy mặc kệ, chỉ cần giết chết Lăng Tiêu, cái này Thiên Triều Đế Quốc thì phế. Minh Bạch, Thanh Khâu Yêu cũng biết Lăng Tiêu tại Thiên Triều Đế Quốc sức ảnh hưởng, cái này thiên đế bệ hạ tuy nhiên ngày bình thường mặc kệ tục sự, thế nhưng là hắn lại là toàn bộ Thiên Triều Đế Quốc biểu tượng. Ngươi làm sao tự mình đến? Thượng Quan Hồng vội vàng nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, nơi này có nhiều hung hiểm không biết sao? Ngô Tường cũng thật là, sao có thể để ngươi đi tìm cái chết a? Hắn chỉ biết là Lăng Tiêu tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên thực lực, nhưng lại không biết Lăng Tiêu về sau cường đại tới trình độ nào. Nguyên cớ hắn vô cùng lo lắng. Lăng Tiêu đến lại có thể thế nào, còn không phải muốn không không chịu chết, hảo huynh đệ gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể không đến. Lăng Tiêu bắt lấy Thượng Quan Hồng tay, đem nâng đỡ, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa trên cột cờ hai cỗ thi thể nói, ta chiến hữu thân mật nhất bị người như thế giày xéo, ta có thể không báo thù sao. Tốt a, người đem đến nhiều ít người. Thượng Quan Hồng nhìn về phía nơi xa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì viện binh. tăng thêm ta, hết thảy hai người. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái gì, đến cùng là ta điên vẫn là ngươi điên? Hai người liền đến cứu viện, ta thật sự là đối với ngươi im lặng, ngươi là đi tìm cái chết sao? Thượng Quan Hồng trực tiếp hống, Lăng Tiêu mỉm cười, có thể nghe được hảo huynh đệ tiếng giống, nói rõ thương thế thì không nghiêm trọng. Chiếu cố tốt sư huynh của ngươi, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được rồi. Lăng Tiêu đem lên quan viên cầu vồng giao cho sư muội, sau đó một mình đối mặt cái kia đã giết tới ba cái đoạt mệnh cảnh võ giả. Hai cái đoạt mệnh cảnh một tầng, một cái đoạt mệnh cảnh tầng hai. Thượng Quan Hồng muốn lại nói cái gì, tuy nhiên lại đột nhiên hoảng hốt. Từ phía sau lưng nhìn lại, Lăng Tiêu thân ảnh tựa hồ thay đổi so trước kia càng cao hơn lớn, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cỗ thân thể này bên trong lộ ra làm hắn tín nhiệm khí tức. Hắn tất cả lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Vâng, ta kém chút quên tính cách của người này, hắn là sẽ không làm chuyện vọng động. Hắn đã dám đến phụ họa, ắt có niềm tin. Thượng Quan Hồng quyết định xem trước một chút, nếu như Lăng Tiêu thực sự gặp nguy hiểm, hắn liều mạng, cũng phải đem cứu đưa đi. Cút, Lăng Tiêu đứng tại đầu tường, đột nhiên gầm lên giận dữ. Âm thanh khủng bố thì như là sấm nổ tại thành lâu bên ngoài nổ vang. Nguyên bản đã giết tới đầu tường liên quân binh lính từng cái thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Không có chết, cũng đều té xỉu xuống đất, còn có một bộ phận trực tiếp hoảng sợ trốn. Còn lại, chỉ có cái kia hết thảy 12 cái đoạt mệnh cảnh võ giả. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn về phía Lăng Tiêu. Bọn họ biết, người này, là hết thảy dũng khí căn nguyên, chỉ cần đem ra hỏa này giết chết, cái này Hắc Nha thành tự sụp đổ, thậm chí toàn bộ thiên triều đế quốc đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy 12 người này. Trong những người này, mạnh nhất một cái là đoạt mệnh cảnh tầng 3, còn lại hoặc là đoạt mệnh cảnh một tầng, hoặc là đoạt mệnh cảnh tầng 2. Nếu như phóng tới Bạch Hổ Phong Vân Hội thời điểm, Lăng Tiêu đối mặt bọn hắn thật đúng là đến sẽ phi thường đau đầu. Nhưng là bây giờ, những người này ở đây trong mắt của hắn, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, hắn muốn hóa thân ma quỷ, đem phía trên chiến trường này sở hữu địch nhân thôn phệ. Khủng bố ánh mắt xâm lãnh bắn ra, vậy mà để cái kia 12 tên đoạt mệnh cảnh võ giả không khỏi dùng mình. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Lăng Tiêu đánh giết ma phương tôn giả tràng cảnh. Tiểu tử này tuyệt đối khó đối phó. Cùng tiến lên, một người trong đó nói ra, 12 người, tụ tập đến một khối, cùng Lăng Tiêu thả ra khủng bố ma ý đối kháng. Lăng Tiêu trên thân, hắc khí lăn lộn, sát khí đau đau. Một thanh hắc ám ma kiếm bỗng dưng hiển hiện, kinh khủng kiếm nhận phía trên, lạnh lẽo đáng sợ ma ý đang không ngừng nở rộ, để 12 người này phảng phất đặt mình vào địa ngục. Lúc này thì bọn hắn, cảm giác xung quanh mình toàn bộ đều là kiếm khí. Toàn bộ đều là xâm la ma vật, bọn họ phảng phất bị thứ gì cầm cố lại, vậy mà vô pháp động đậy mảy may. Nợ máu trả bằng máu, chết, băng lãnh lạnh lùng thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Cái kia một cái chớp mắt, bóng tối vô tận khí tức từ hắc ám ma kiếm bên trong phóng thích. Kinh khủng kiếm khí đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ. Hắc ám ma kiếm, thần hồn câu diệt, màu đen cuồng phong giữa thiên địa nổi lên, cái kia 12 người trong mắt, chỉ còn lại thần sắc kinh khủng. Bọn họ biết Lăng Tiêu rất đáng sợ, nhưng là tránh thức đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, lại mới biết được. Người trẻ tuổi này, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cuồng phong quất vào mặt, sát khí tiêu tán, làm khói đen biến mất thời điểm, 12 người hóa thành đầy trời huyết nhục mảnh vụn, rơi vãi hướng liên quân trong đám người. Vô số hắc nha bay tới, bắt đầu điên cuồng đoạt thức ăn. Một màn này, là như thế kinh tâm động phách, là như thế khủng bố kinh hãi. Tất cả mọi người chấn kinh, bao quát hắc nha trong thành các tướng sĩ. Nguyên bản nghe được chỉ có hai người viện binh thời điểm, bọn họ còn có từng tuyệt vọng qua, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ mới biết được. Một người có thể chống đỡ hùng binh trăm vạn là có ý gì? Chương 2050, nhất kiếm kinh hồn, địch quân bể mật. Một kiếm chi uy, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống huyết nhục mảnh vụn. Cái kia một cái chớp mắt, bọn họ phảng phất quên chính mình thân ở tàn khốc chiến trường, quên trên người mình thương thế. Lăng Tiêu, thật là khủng khiếp thiếu niên. Một kiếm vậy mà chém giết 12 cái đoạt mệnh cảnh võ giả, so trăm vạn đại quân còn muốn làm cho người hoảng sợ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thượng Quan Hồng nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, trong nháy mắt đó, cái này cũng không tính toán khôi ngô bóng lưng khước uyển như đại địa chi thuẫn đồng dạng đứng sừng sững ở tất cả mọi người trước người, vì bọn họ ngăn trở hết thảy nguy cơ. Hắc nha trong thành trong lòng của mỗi người đều sinh ra một cỗ an tâm cảm giác. Thượng Quan Hồng cười khổ lắc đầu, thua thiệt lúc trước hắn còn có lo lắng Lăng Tiêu là đi tìm cái chết, nhìn căn bản chính là suy nghĩ nhiều. Hắn chợt nhớ tới ngày xưa Lăng Tiêu đặt chân thần hoàng đế quốc thời điểm, vẫn chỉ là một cái nhỏ bé đến vô người tương thức thiên nhân cảnh võ giả. nhỏ bé đến hắn căn bản liền sẽ không chú ý. Thế nhưng là về sau không có bao lâu thời gian, hắn liền bị Lăng Tiêu nhất kiếm chém đứt cánh tay. Đương nhiên, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, từ đó về sau, hắn cùng Lăng Tiêu quen biết, đồng thời trở thành bằng hữu. Gãy mất cánh tay cũng bị Lăng Tiêu chữa trị, từ đó về sau, hắn vẫn chú ý Lăng Tiêu trưởng thành, cái kia tốc độ khủng khiếp, để hắn cảm giác khiếp sợ không thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, năm gần 17 tuổi Lăng Tiêu, đối mặt 12 cái đoạt mệnh cảnh võ giả, vậy mà nhất kiếm đem bọn hắn tất cả đều cho giết. Loại rung động này, trong lòng của hắn phảng phất một ngọn hỏa sơn bạo phát, để hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Chênh lệch thực sự là càng lúc càng lớn a, chẳng qua vị này thiên đế bệ hạ, cũng là càng ngày càng xứng chức. Toàn quân nghe lệnh, không được tự tiện xuất chiến, giao cho thiên đế bệ hạ là được. Thượng quan Hồng Hạ đạt một đạo rất cổ quái mệnh lệnh. Nhưng cơ hồ mỗi người đều cảm thấy đạo mệnh lệnh này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này chiến đấu, đã trở thành Lăng Tiêu cùng liên quân chiến đấu, đã không có quan hệ gì với bọn họ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, địch quân doanh trại bên trong, đột nhiên bạo phát nổ vang, mấy trăm tên liên quân binh lính bị oanh đến thi thể bay tứ tung. Mà cái kia trên cột cờ hai cỗ thi thể, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lăng huynh quá không có suy nghĩ, sao có thể một người làm náo động đây? Phạm Nhược Hải còn vào chỗ không người, mang theo hai cỗ thi thể trở về Hắc Nha trong thành. Phạm huynh, hôm nay trận chiến đấu này, thì giao cho ta đi, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt Hắc Nha trong thành người, ngày sau tất có thâm tạ. Lăng Tiêu nhìn một chút được thông cùng tin thi thể, bộ mặt đã vô pháp nhận ra, thế nhưng là bởi vì quá quen thuộc, hắn biết hai người này cũng là hắn hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. Thanh âm của hắn băng lãnh như cửu u hàn tuyền, tim của hắn đang ở tích huyết. Tốt ga, Phạm Nhược Hải biết Lăng Tiêu cần phát tiết, không phát tiết, hắn biết nín chết. Nguyên cớ hắn gật đầu đáp ứng. Lăng Tiêu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đại lượng liệu thương đan cho Lăng Sa Đạo, tranh thủ thời gian trước cho thương thế nặng võ giả phục dùng, ta không muốn Hắc Nha thành quân sĩ lại có một người tử vong. Ừm, Lăng Cát gật gật đầu, tuy nhiên nàng đến bây giờ y nguyên rất hoài nghi Lăng Tiêu một người như thế nào đối mặt liên quân trên trăm vạn đại quân. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý nghe từ Lăng Tiêu mệnh lệnh. Bởi vì Lăng Tiêu đã từng đã cứu tính mạng của nàng, thể hiện ra qua làm cho người tin phục thực lực. Liên quân lúc này đã sớm lui bước một khoảng cách lớn. Hắc Nha thành cùng liên quân ở giữa, ngăn cách gần một dặm mà nhàn rỗi khu vực. Cái này nhàn rỗi mang lên, vô số thi thể chồng lên nhau, phảng phất tại hướng mọi người nói chiến thắng tàn khốc. Tần Vũ, Thanh Khâu Yêu cùng hải tộc cùng Thiên Hải đế quốc tướng lãnh đều lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn lại muốn một người theo chúng ta lên trăm vạn quân đội đại chiến, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vũ cười lạnh hỏi, hắn là đang tìm cái chết, Thanh Khâu Yêu lạnh lùng lời nói, không sai, là đang tìm cái chết. Hai người khác cũng nói, Tần Vũ, người đối với hắn quen thuộc, cảm thấy nên làm như thế nào? Thanh Khâu Yêu hỏi, ổn thỏa trong lúc đó, vẫn là cùng lên đi, mấy trăm tên đoạt mệnh cảnh võ giả, lại thêm hai người chúng ta, giết hắn rất dễ dàng. Về phần phổ thông quân sĩ, liền để bọn họ lui ra phía sau đi, đi lên cũng là chịu chết, ngược lại sẽ cản trở chúng ta phát huy. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói, tốt, Thanh Khâu Yêu lập tức hạ lệnh, đại quân triệt thoái phía sau trăm mét. Chỉ có đoạt mệnh cảnh võ giả đứng tại trước trận, lấy Tần Vũ cùng Thanh Khâu Yêu cầm đầu, tổng cộng 467 người. Nếu như không có trận pháp che chở, những người này thực sự có thể tùy tiện phá hủy Thiên Triều Đế Quốc. Dù sao Thiên Triều Đế Quốc đến bây giờ vị trí, trừ Lăng Tiêu cùng số ít người bên ngoài, thật đúng là không có mấy cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Cũng may Lăng Tiêu am hiểu trận pháp, trước khi đi cho công bộ đại lượng trận pháp đồ. Những trận pháp này cơ hồ tại mỗi một tòa thành trì lên đều dùng đến. Bình thường có thể chống cự đạo phỉ cùng thú triều. Đại hình chiến dịch bạo phát thời điểm, còn có thể chống cự kẻ xâm lược. Lăng Tiêu, của ngươi phát triển, thực sự rất khiến ta kinh nha, nguyên cớ ngươi không thể tiếp tục còn sống, ngươi còn sống, chúng ta những người này nhưng liền không có đường sống. Tần Vũ đằng không mà lên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lăng Tiêu không nói gì, trên thân thể hắc ám khí tức thay đổi càng phát nồng đậm. Trên chiến trường, kinh khủng huyết sát chi khí đang không ngừng bị hắn hút vào thể nội. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu tích xúc đầy đủ lực lượng, hóa thân nhất tôn tiên ma chiến thần. Mái tóc dài màu bạc ma đồng, đen nhánh ma rực, kinh khủng ma kiếm. Đây là nhất tôn kinh khủng bực nào ma thần, đứng sừng sững giữa thiên địa, lạnh lùng nhìn về trước người hết thảy. Cường hãn ma ý bạo phát, bao phủ tất cả địch quân. Giờ khắc này, hơn trăm vạn liên quân tướng sĩ thế mà cảm giác được ở ngực một trận ác tâm, đầu não một trận choáng váng. Thân thể kịch liệt đến rung động, phảng phất bị u linh bắt lấy thân thể, vậy mà cứng ngắc đến không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Thanh Khâu Yêu hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được chính mình đắc tội hạng người gì. Rút lui, Tần Vũ điên cuồng quay người đào tẩu, vậy mà ném những người khác, bao quát hắn Huyền Vũ Thần Điện những đồng môn đó. Trong mọi người, chỉ có hắn còn có thể một chút chống cự cái này kinh khủng ma ý. Không đến mức hoàn toàn thần phục, trốn được sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phương xa, trong tay ấp ủ đã lâu hắc ám ma kiếm rốt cục chém xuống qua. Hắc ám ma kiếm, diệt thành, đây là mạnh hơn thần hồn câu diệt chiêu thức, đây là đủ để phá hủy một tòa thành trì đáng sợ kiếm khí. Không tốt, Thanh Khâu Yêu bọn người kinh hô không thôi, ý đồ tránh thoát ma ý giam cầm, quay người đào tẩu. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, đáng sợ kiếm khí màu đen, ở trên bầu trời giống như một đạo giải lụa màu đen. Bao quát mấy chục mét, dài quả thực đạt tới vô hạn, điên cuồng địa thứ đi qua. Không có máu tươi, chỉ có huyết nhục mảnh vụn, một kiếm này, phảng phất khai mở một con đường. Kiếm khí chỗ đến địa phương, cái gì đều không tồn tại. Bao quát Thanh Khâu Yêu ở bên trong cơ hồ sở hữu đoạt mệnh cảnh võ giả, cùng đầu này kiếm khí trên đường mấy vạn tên phổ thông quân sĩ, đều chết thảm dưới một kiếm này. Chỉ có Tần Vũ không có chết. Thời khắc mấu chốt, Huyền Vũ Bảo Châu bộc phát ra hào quang sáng chói, hình thành kinh khủng màn nước, vì hắn ngăn trở một kiếm này. Chương 2051, Phục sinh Ma Thi Đại Quân. Cho dù Huyền Vũ Bảo Châu thả ra màn nước vì Tần Vũ ngăn trở nhất kiếm, thế nhưng là Tần Vũ y nguyên bị chém rụng một đầu cánh tay, hai chân tẫn phế, hắn thống khổ kêu rên lên, từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, dạng này rung động, so trước đó nhất kiếm chu sát 12 tên đoạt mệnh cảnh võ giả rung động lớn hơn. Quả thực toàn cục gấp trăm lần, đối hắc quả thành sở hữu tướng sĩ tới nói, đây là vô cùng lớn kinh hỉ, là hưng phấn cùng khát máu vinh quang. Mà câu đối quân mà nói, lại là hoảng sợ, là tuyệt vọng. Giống, một lát tĩnh mịch qua đi. Kinh thiên gào thét thanh âm từ Hắc Nha Thành phương hướng chuyển đến. Bọn họ vững tin chính mình thiên đế bệ hạ một người liền có thể thay đổi toàn bộ cục thế. Tiếng gào của bọn họ là phát tiết trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng, cũng là kích động cùng hưng phấn. Trước đó, liên quân chủ soái Thanh Khâu Yêu trên chiến trường quả thực còn vào chỗ không người. Không ai có thể chống đỡ nàng, nàng một người liền giết chết thiên triều đế quốc mấy chục vạn tướng sĩ. Được thông cùng tin cũng là chết tại trong tay nàng. Bọn họ tại trước mặt người này, chỉ có thể tuyệt vọng, chỉ có thể trốn ở trong thành, dựa vào trận pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đó là cỡ nào biệt khuất cùng ủy khuất, cỡ nào khó chịu cùng bi phẫn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến, Lăng Tiêu xuất hiện, để chiến cục hoàn toàn thay đổi. Trước đó còn có hung hăng càn quấy Thanh Khâu Yêu, vậy mà nhất kiếm liền bị Lăng Tiêu giết thành mảnh vụn. Là tiện nghi nàng, chẳng qua nàng nói cho cùng cũng chỉ là của người khác công cụ mà thôi. Lăng Tiêu thề, nhất định phải đem Ngân Hồ Đế Quốc Nữ Vương, Thiên Hải Đế Quốc Quân Vương cùng hải tộc ở vào top 3 khối đại lục bộ lạc chi chủ bắt sống. Để bọn hắn nhấm nháp thế gian này thống khổ nhất hình phạt. Để bọn hắn cho được thông cùng tin chuộc tội, cho thương vong mấy chục vạn tướng sĩ chuộc tội. Đã từng đánh lui Tân Chấn Ma Đế Quốc, đánh bại Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc nhóm thế lực, cuối cùng thống nhất Long Hoàng Đại Lục thiếu niên kia, lại một lần trở thành thời đại này nhân vật chính. Trở thành trên chiến trường tuyệt đối anh hùng. Ngày xưa hắn vẫn là dụng kế tương đối nhiều, nhưng hôm nay, hắn thuần túy lấy thực lực nghiền ép. Giết huynh đệ của ta người, chết, các ngươi đem dùng máu tươi của các ngươi, đến rửa sạch sự ngu xuẩn của mình. Các ngươi đem dùng tính mạng của các ngươi, đến vì huynh đệ của ta các tướng sĩ sám hối. Trên chiến trường, không có đúng sai, đều vì mình chủ mà thôi, nhưng người lại có cảm tình, ai mạnh, người nào liền có thể thay thân nhân của mình bằng hữu phụ hỏa. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, bên trong thiên địa, ma âm trận trận, liên quân các tướng sĩ hoảng sợ che lỗ tai của mình, hốt hoảng xoay người chạy trốn. Chủ soái đều chết, bọn họ không trốn lại có thể thế nào? Nhưng mà trốn được sao? Lăng Tiêu đầy ngập sát ý đã sớm ở trong lòng tích xúc quá lâu, muốn tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Thần mộ chi nhãn, mở cửa. Khô lâu tướng quân từ sâu xa trong cổ mộ bước ra, sau lưng đi theo vô số khô lâu binh lính, hung hãn địa sát hướng địch nhân. Tam diệp ma đồng, triệu hoán ma thần ban tích. Dị giới không gian tê liệt một cái khe, ma thần ban tích đạp trên kinh lôi buông xuống, kinh khủng lôi điện đáp xuống đất phương trận trong doanh trại, vô số người vì vậy mà chết. Thiên ma luyện ngục, quần ma loạn vũ, đen nhánh luyện ngục bên trong, bước ra đủ loại yêu ma quỷ quái, bọn họ điên cuồng mà cướp bóc lấy địch tính mạng con người. Phần thiên chi nhãn, sát lục chi kiếm, hủy diệt chi kiếm, nhật nguyệt kiếm vực, giết, giết giết, giết giết giết, Lăng Tiêu lúc này đã hoàn toàn hóa thân nhất tôn tà ma. Hắn cũng là người, tại hảo huynh đệ bị giết, bị ngược sát kết quả sau khi đi ra, hắn thì đau thấu tim gan. hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này để phát tiết chính mình oán hận cùng phẫn nộ. Có thể sẽ có người nói, giết những người này, huynh đệ của ngươi liền có thể phục sinh sao? Không thể, nhưng làm như vậy, tối thiểu nhất có thể cho hảo huynh đệ ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Có thể cho trong đầu của chính mình càng dễ chịu hơn một số. Có thể giết gà dọa khỉ, để những cái kia ý đồ thương tổn bạn hắn cùng người thân nhân nhớ kỹ giáo huấn. Ai dám động đến hắn Lăng Tiêu hảo huynh đệ, hắn liền để người nào cửu tộc diệt hết. Nhân từ, đó là đứng đấy nói chuyện không đau eo người mới sẽ nói, đó là vô tình vô nghĩa người mới sẽ nói. Đối với Lăng Tiêu mà nói, nhân từ loại vật này vẫn là gặp quỷ đi thôi. Cái này phảng phất là một cái giết hại trận, liên quân các tướng sĩ liền phảng phất mùa thu ruộng lúa mạch đồng dạng bị điên cuồng mà thu hoạch, từng dãy mà đổ xuống, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Bọn họ tiếng kêu thảm kinh khủng lấy, cầu cứu, cầu xin tha thứ lấy. Thế nhưng là không có ý nghĩa, Lăng Tiêu trong mắt, hoàn toàn đều là sát lục chi ý. Hắn mỗi di chuyển về phía trước một khoảng cách, liền sẽ mang đến vô tận tử vong. Toàn bộ chiến trường, xa vào đến hoàn toàn luyện ngục bên trong. Thượng quan Hồng kinh ngạc nhìn lấy một màn này, nhịn không được tự nhủ, chẳng lẽ hắn muốn bằng mượn sức một mình, đổ sát bách vạn chi chúng. Hắn rất thống khổ a, loại thống khổ này, chỉ có máu tươi có thể tê liệt. Cái này hơn trăm vạn liên quân không có cứu, hải tộc ở vào Long Hoàng Đại Lục phụ cận hải vực bộ lạc cũng không có cứu. Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc cuối cùng rồi sẽ vì bọn họ sở tác đây hết thảy nỗ lực giá cao thảm trọng. Có lẽ chỉ có đem Thiên Hải Quân Vương, Thanh Khâu Nữ Vương cùng hải tộc bộ lạc tộc trưởng thi thể treo ở Thiên Triều Đế Quốc trên đầu thành, hắn mới có thể dần dần lắng lại lửa giận trong lòng đi. Phạm Nhược Hải quá giải Lăng Tiêu cảm thụ, hắn chỉ là chết một cái thân huynh đệ, thì xa vào đến điên cuồng địa sát lục trạng thái, mà Lăng Tiêu chết lại là huynh đệ sinh tử. Hắn không có điên rơi, liền đã rất không sai. Đã từng, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên có một cái truyền thuyết, Bạch Hổ Đại Lục đoạt mệnh cảnh võ giả, có thể để trăm vạn đại quân máu chảy thành sông, đều hủy diệt. Nhưng mọi người cho rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, cho tới bây giờ liền không có người đem như thế truyền thuyết làm qua thật. Nhưng là hôm nay, sở hữu Hắc Nha Thành các tướng sĩ đều tận mắt nhìn thấy dạng này tình hình chiến đấu. Một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, chính trên chiến trường điên cuồng mà thu hoạch sinh mệnh, hoàn toàn không có ý dừng lại. Tần Vũ hoảng sợ nhìn lấy một màn này, chỉ là một lòng muốn chạy trốn. Hắn đã từng lấy vì nhiều người như vậy vây giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là trước mắt máu tanh hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn quá ngây thơ. Lăng Tiêu mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh tầng 16 tu vi võ giả, nhưng hắn tuyệt đối không chỉ là cái này tu vi chiến lực. Gia hỏa này quá mạnh, tuyệt đối không phải hắn dạng này võ giả có thể chống lại. Có lẽ điện hạ hai lần bị Lăng Tiêu đánh lui, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Cánh tay phải của hắn bị chém đứt, hai chân cũng hủy, chỉ có thể liều mạng hướng phía nơi xa bỏ đi, hy vọng cái này hỗn loạn tình hình chiến đấu, để hắn có thể tìm được một đường sinh cơ. Hắn Tần Vũ không thể chết a, hắn nhưng là Huyền Vũ Thần Điện thiên tài, hắn sao có thể chết ở chỗ này. Không, tuyệt không, nhưng mà chờ mong càng cao, thất vọng cũng liền càng lớn. Trên chiến trường, bị Lăng Tiêu giết chết đám binh sĩ nhao nhao đứng lên, trên người của bọn hắn quấn quanh lấy màu đen ma khí. Cặp mắt của bọn hắn vô thần, bọn họ đi trên đường, như là xác không hồn, thế nhưng là hai tay của bọn hắn lại cao to mạnh mẽ. Lăng Tiêu Tam Diệp Ma Đồng, vốn là có thể khống chế vật sống. Mà khống chế thi thể, so khống chế vật sống muốn dễ dàng quá nhiều.